Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 2 giờ, giờ của tiểu bang Washington State. Tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai, gửi lời chào thân thương đến tất cả Phật tử hiện diện trong chánh điện của Đạo Tràng Youth Center và các Phật tử có duyên nghe Pháp online quý vị. Quý vị có đặt câu hỏi là tại sao Đức Phật để lại tất cả kinh điển từ khi Ngài thuyết vào nghiệp diệt và được kết tập tới bây giờ, mà tại sao đời này kinh điển quý vị vào trong Google search cái nào cũng có, muốn cái gì cũng có không? Muốn kinh nào đều có kinh đó hết. Hàng trăm vị hòa thượng giảng, hàng ngàn vị giảng sư giảng mà tu lại không chứng quả. Mà nếu mà chứng được sơ quả tu Đà Hoàng, quý vị chỉ còn có luân hồi 7 lần. Phải không quý vị? Có 7 lần thôi. Mà thay vì bây giờ quý vị, nếu mà lâm chung quý vị không gặp thầy lành bạn tốt trợ niệm thì quý vị đi vào đường ác. Thì tôi hỏi quý vị, giờ tôi đặt câu hỏi trước khi tôi giảng cái bộ Thủ Lăng Nghiêm này. Quý vị biết tại sao mà đời mạt pháp Phật tử cư sĩ tại gia tu không chứng quả không? Biết tại sao không? Có ai câu trả lời không? Không biết phải không? Nghĩa là biết là khó chứng quả, nhưng mà tôi nghe nè, giờ nghe kỹ chỗ này nè, để ý rất quan trọng. Mình tìm ra cái chìa khóa này là mình sẽ có cái phương để mà chứng quả, có luân hồi là 7 lần, về cõi này 7 lần thôi. Nha, quý vị nghe đây. Một Phật tử ở Việt Nam hỏi bạch thầy, làm sao đời mạt pháp tu không chứng được quả tu Đà Hoàng? Tôi trả lời cho quý vị nghe nè. Cái vị này không có hỏi là làm sao để chứng quả, mà vậy này hỏi ngược lại, tại sao tu không chứng quả? Bây giờ để ý kỹ nè. Muốn chứng quả tu Đà Hoàng, thứ nhất phải đạt được cái chánh kiến về thân. Ở trong này tất cả quý vị ngồi đây nghe Pháp ở tại chánh điện Youth Center, và các vị online, quý vị có cái chánh kiến về thân chưa? Thế nào là chánh kiến về thân? Quý vị biết thân này do bốn chất đất, nước, gió, lửa. Thân này do duyên mà có, hết duyên là tan. Thân này không phải là của ta. Thí dụ bây giờ cái thân tôi đây nè, nếu mà nói tôi thân này không phải là của ta, là của tôi thì nó không có đúng. Tức là nó quý vị phải hiểu cái chữ cho nó rõ ràng. Cái thân này nó có nghĩa là, nếu mà nói là Thích Thông Lai thì không đúng, mà không phải Thích Thông Lai cũng sai luôn. Duyên hộp, nó tạm thời thôi. Quý vị nhìn lên bóng đèn. Bóng đèn có phải là dòng điện không? Nhưng mà nếu mà nói cái này không phải dòng điện thì đúng, nó chỉ là cái chỗ mà tác dụng của dòng điện. Hiểu chưa? Cái bóng đèn là tác dụng của dòng điện. Nhờ có bóng đèn mà chúng ta biết có dòng điện. Đúng không quý vị? Như vậy cái này có phải dòng điện không? Cái mic, cái microphone này có phải dòng điện không? Không phải. Nhưng mà không có nó thì điện không có truyền âm thanh được. Hiểu chưa? Cho nên nó cái dụng của dòng điện. Thành lúc tụi con luân hồi, lúc tụi con ở cái microphone, lúc tụi con ở cái speaker, lúc tụi con ở cái bóng đèn, lúc tụi con ở trong cái bình ắc quy, nhưng mà nó lung tung hết. Nhưng mà những cái đó là do duyên mà có, hết duyên nó tiêu. Nhưng mà cái bất sanh bất diệt là cái dòng điện, là cái tâm của mình đó. Từ từ tụi con phải nói, tụi con phải có cái chánh kiến về thân, là tụi con biết rằng á, nghĩa là nói cái này chỉ một cái đống. Như hồi nãy tụi con ráp xe đó, thầy rã ra hết, giao cho ông Thiện Hải, ông rã ra hết từ cái bánh, từ cái dây sơn, từ cái hộp số, từ tất cả cái dè, từ cái buri, dụng ra một đống đó thì nói cái xe không đa phải không? Nó không. Nó chỉ là một đống linh kiện phụ tùng. Nhưng mà ráp lại giao cho ông Hà ông ráp. Ông Hà ông ráp mà ông giận vợ ông quá, cái ông quên ông ráp lộn điện tùm lum. Chạy không? Không chạy cũng không phải chiếc xe được. Rồi kiếm một người thiết ranh là Đông Tệ Long, ông ráp thành chiếc xe. Cho nên á, tháo ra hết thì không phải chiếc xe. Cũng như con người thầy mà tháo hết những cái bộ phận đất nước gió lửa tinh cha quyết mẹ thì không phải là Thích Thông Lai, thì không, cái này được gọi là no body chứ không phải là nothing. Nó có nha. Rồi mà thầy bây giờ ra đường xe nó đụng, nó cán cho bụp cái hồn đi không, đi ra khỏi cái thân, nhưng mà còn lại một đống bầy nhầy đó, còn Nhưng mà nhà quý vị thấy tất cả các pháp chúng con phải có cái nhìn chánh kiến về thân. Cho nên tụi con á, đừng có mất cái thân này là tiếc. Vì cái thân này chỉ là cái bóng đèn. Bóng đèn đứt thì thay bóng đèn khác được không? À, quan trọng đó là từ đèn điện 1000W thay lại cái bóng đèn 2000W là đi lên, mà thay lại cái bóng đèn sau 500W là đi xuống, mà thay lại cái đèn gì? Cái đèn hộp dịch là tiêu đó. Hiểu chưa? À, từ cái speaker ra được 1000W tới 2000W, 3000W, 4000W thì truyền nó mạnh hơn. Cho nên tụi con phải nắm được cái chánh kiến về thân. Thân này không phải của ta. Nhưng mà không có thân này thì không thể tu thành Phật, thành Bồ Tát được. Hiểu chưa? Thân này không phải của ta. Nhưng mà Đức Phật nói trong cái cuộc đời luân hồi mình nhớ được. Mình đang chìm, vượt biên chìm trên biển. Biển sanh tử nhớ được cái thân người, phước lắm. Hồi nãy Liêm nó kêu đem con thỏ lên cho nó truyền giới. Tụi nó thỏ có biết giới đâu mà truyền. Nó không sát sanh con thỏ biết không? Nó không trộm cướp biết không? Không tà dâm biết không có. Nhưng mà quy y thôi, nó hỏi sao. Vì con thỏ đó không phải là tự nó mua. Con thỏ từ đâu nó đẻ vô nhà của con Liêm. Liêm đi làm về thấy một thỏ con chạy ra chạy vô là sợ con mèo hàng xóm vô giật. Cho nên nó mua cái chuồng nó nhốt. Nó nhốt rồi tôi nó đem lên đây. Sau cái lễ này làm lễ quy y. Quy y là gieo cái duyên cho nó trong cái bát quan trai này. Để rồi sau đó là thầy thả vô rừng này nó đi nó tự nó sống. Chứ không có giấu về được. Thì quý vị, tất cả quý vị có cái chánh kiến về thân. Thân này không phải là ta. Thân này chỉ là giai mượn. Thân này do duyên hợp mà có. Mượn tinh của cha, mượn huyết của mẹ, mượn chữ của thầy, mượn cái là quần áo của người giật giải, mượn lúa gạo của nhà nông, phải không? Mượn xe của dealer, mượn nhà của nhà băng, mượn vợ của bà già vợ, mượn chồng của bà già chồng, để trở thành một người có đầy đủ hết. Mà cái gì có mượn có trả không? Trả. Mà mượn thì vui, mà trả là sao? Trả thì buồn. Hiểu chưa? Chúng ta có một cái điểm đó. Cho nên từ từ tụi con bây giờ đều có chánh kiến về thân hết nha. Dứt khoát đệ tử của tôi là không có được tiếc cái thân này. Phải dùng cái thân này để làm những chuyện lợi ích trước khi mà nó rã. Chúng ta đi vượt biên mà chưa được tàu vớt mà vớ được. Trong cuộc đời luân hồi đó, mình lại vớ được cái thây ma là cái thân người này nè. Hiểu chưa? À, mà cái người nào ngu đó đem cái thây ma về đó đi sửa lỗ mũi. Phải không? Đi cắt lông mày, đi bơm cái này chỗ kia là cái người đó ngu. Còn cái người khôn kệ nó, miễn coi được, được rồi, nghĩa là ráng mà tu trước khi nó hoại. Hiểu chưa? À, ở trong này quý vị nhìn thấy si tướng hiện ra chưa? Ủa, mình nói mấy ông trời có năm tướng si hao. Nhưng mà chúng ta có từ ngủ si không có chứ. Ở trong này tóc bạc chưa? Mắt mờ chưa? À, răng lung lai chưa? À, mắt mờ tai yếu chưa? Rồi đủ... có đủ là có nghĩa là có cao máu, có tiểu đường, có thấp khớp, có đủ thứ chưa? Rồi thấy người chết chưa? Thấy người già chưa? Thấy người bệnh chưa? Thấy rồi nhưng mà tỉnh bơ, kêu là mê. Hiểu chưa? Cho nên á, tụi con ở trong hệ thống này đó là hệ thống chuyên môn nói về cái chết. Có cái chánh kiến về thân là đạt được một phần cái tu đà hoàng rồi. Tức là người này được không mừng mà mất không có buồn. Tất cả đều là tụi con biết được cái đó. Cái thân này nó vài bữa nó bệnh, nó quỷ hoại là chúng ta nghĩa là không có buồn. Là cái đó là cái đầu tiên. Muốn chứng sơ quả tu đà hoàng là phải có cái chánh kiến về thân. Cái thứ hai, phải đạt được cái chánh kiến về giới cấm thủ. À, tụi con nghe danh từ giới cấm thủ không? Giới cấm là cái giới, là cái ranh giới. Cấm là Đức Phật cấm cái gì? Thủ là giữ. Mình giữ giới như thế nào? Hiểu chưa? Phải biết được giới cấm thủ là bước được tiến được 2/3 của quả tu đà hoàng. Ai hiểu giới cấm thủ là gì không? Có nhiều người nghe chứ không hiểu. Bây giờ tôi thí dụ cho nghe nè. Rồi cái thứ ba là có niềm tin trong sạch tuyệt đối vào cái giáo pháp của Đức Phật. Người nào mà còn nghi cái bộ kinh Địa Tạng là giả, người nào còn nghi bộ kinh Lăng Nghiêm là giả, người nào còn nghi những cái lời của Phật là giả, người đó không bao giờ chứng tu đà hoàng. Nhớ. Mà bây giờ có nhiều cái vị tà sư, họ làm cho tụi con mất niềm tin. Họ nói là kinh Địa Tạng là giả. Bây giờ có nhiều người lên giảng là nói là Phật Di Đà không có, có tụi con. Phật Thích Ca không có, Phật Quan Âm không có. Cái đó là họ phá hoại niềm tin của chúng sanh. Đó là ma nói, quỷ nói, chứ không phải đệ tử Phật. Cho nên đời này tụi con, cái giới cấm thủ nè, bây giờ tụi chánh kiến về thân là dễ hiểu rồi đúng không? Tụi con không có chấp nữa. mà tụi con chết rồi tụi con biết không phải là chết là hết, mà bỏ cái thân này còn cái thân khác. Bóng đèn này đứt nhưng mà dòng điện còn không? Còn. Cái dòng điện thì không có tướng, nhưng mà bóng đèn có tướng. Cái gì có tướng trong Kinh Kim Cang nói là giai thị hư vọng là sẽ bị vô thường chi phối. Dòng điện không có tướng cho nên nó không bị vô thường chi phối. Tụi con thấy rõ rồi à. Rồi bây giờ tụi con hiểu rồi. Cái chánh kiến về thân tụi con có, nhưng mà cái chánh kiến về giới cấm thủ là sao? À, giới cấm thủ tôi giải thích cho quý vị nghe. Giới cấm thủ rất là quan trọng, ít ai để ý cái phần này, tôi dạy rõ, tụi con sẽ biết cái đường để tụi con có thể chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Giới cấm thủ là gì? Là sự chấp nhất, là sự bám víu vào những quy tắc, lễ nghi, giới lực mà không có sự suy xét chánh tư duy để đạt được sự giải thoát. Giới cấm thủ là gì? Là sự chấp nhất, là sự bám víu vào những quy tắc mà Phật để lại, những lễ nghi mà thầy tổ dạy, giới luật mà không có sự suy xét chánh tư duy để đạt được sự giải thoát. Tôi thí dụ một, giới ăn chay, mục đích của ăn chay là gì? Không sát sanh, chính là không sát sanh. Nhiều Phật tử chấp vào cái giới này rồi, cái nồi này đã nấu đồ mặn rồi, bây giờ đem nấu nồi chay thì tôi thà chết không ăn. Đó là giới cấm thủ. Hiểu chưa? Có loại đó không quý vị? À, thưa thầy, tôi ăn chay mấy chục năm rồi, bây giờ tôi lại chùa thầy, tôi thấy cái bà này mới đem cái nồi phở bà rửa rồi bà cúng cho thầy, cho nên tôi không ăn. Người này phạm vào giới cấm thủ, vì họ không hiểu được cái giới sắc sanh Phật đặt là để gì. Mục đích là đừng ăn chay, là đừng có sắc sanh, chứ không phải là cái nồi đó. Hiểu chưa? Cho nên người này rơi vào cái tà kiến, họ chấp vào cái nồi chay nồi mặn. Có người đó không quý vị? À, cái loại đó Phật kêu là giới cấm thủ. Người này mãi mãi không chứng quả gì, chấp chưa hiểu rõ cái mục đích giới lực. Ăn chay là để đừng sát sanh, chứ không phải là ăn chay là từ cái nồi này mà nó đã nấu rồi, nó đã nấu nghĩa là đồ mặn rồi, cho nên con dâu tôi nấu đồ mặn rồi, tôi thăm thằng cháu nội, nó đem ra đồ ăn tôi không ăn. Có loại đó không quý vị? Loại đó Phật kêu là giới cấm thủ. Thủ một cái giới cấm của Phật mà không hiểu cái mục đích, cho nên hiểu sai. Mà hiểu sai là rơi vào cái gì? Tà kiến. Và vì không có cái chánh tư duy, cho nên người này sẽ đi vào tà tư duy. Chết rồi, tôi ăn chay mấy chục năm rồi, tự nhiên vô cái nồi này, mày hại tao, mày không có nói, mày phải mua cái nồi mới. Rõ ràng cái người này tu càng ngày càng tu càng chấp vào giới cấm thủ. Mà người này sẽ làm phiền lòng con dâu, phiền lòng con trai, và làm cho người ta thấy ác cảm với đạo Phật. Đúng không quý vị? Quá coi chấp. Tụi con hiểu giới cấm thủ đầu tiên. Thứ hai, mình đang bị bệnh nan y, nhưng gặp không gặp thầy, không gặp thuốc. Tình cờ gặp được người quen có cha mẹ bị bệnh nan y giống như cha mẹ mình, và người quen giới thiệu cho mình gặp vị lương y tài giỏi đó. Và khi vị lương y đó bắt mạch cha mẹ mình ra toa thuốc và bảo lấy một vị thuốc quý, và bảo lấy vị thuốc quý này đem ngâm rượu. À, lấy cái vị thuốc quý này đem ngâm rượu, mỗi ngày uống một ly rượu thuốc này, uống trong 7 ngày sẽ hết bệnh. Nhưng vì mình quy y Phật có giới cấm uống rượu, cho nên mình không cho cha mẹ uống thuốc này. Kết quả cha mẹ mà không hết bệnh và bị chết oan, đó gọi là giới cấm thủ. Đúng không quý vị? Cô Diệu Trung có bị bệnh nan y, là cổ sắp chết, nhưng mà tình cờ cổ đi tu, rồi cổ được một người bạn là trời ơi, má con bệnh y như cô vậy đó. Thấy không? Gặp cái ông thầy bây giờ giới thiệu thuốc, ông thầy này cũng là ông bác, ông cho to nói Diệu Tung đi mua về ngâm rượu uống mỗi ngày, uống một chung nhỏ, uống như vậy trong 7 ngày là hết. Nhưng mà Diệu Tung đâu, tôi đã giữ giới uống rượu rồi, tôi không có uống được thà chết. Thì cái người này chưa ngộ đạo, chưa tới bờ, mà lại từ giả buông tay cho cái xác chết nó trôi đi. Thấy không? Người này ngu. Phải kêu là giới cấm thủ thứ hai. Có loại đó không quý vị? Mục đích không uống rượu là để đừng mất trí huệ. Mà bây giờ rõ ràng một cái bà bạn của mình cũng bị ung thư, gặp được ông thầy này, ông chỉ cái toa thuốc gia truyền đã uống và hết ung thư. Mà mình bây giờ vì giữ giới không uống rượu mà uống một ngày một chung, mình để mình trở thành là mất trí huệ. Là trong khi mình chưa chứng quả mà mình chết kiểu chết vĩnh tử này, thì mình là ngu quá, còn hơn ngu còn hơn là uống rượu. Cho nên đây là cái giới cấm thủ thứ hai, tụi con hiểu chưa? Rồi, giới cấm thủ thứ ba, trong một chiếc Tàu có 100 người dân lương thiện đang đi hành hương. Bỗng trên tàu này có một tên ăn cướp cầm dao và uy hiếp mạng sống của nhiều người để cướp đoạt tài sản. Trong khi đó, mình lại có võ nghệ cao cường. Mình có thể khống chế tên cướp một cách dễ dàng để cứu mạng cho tất cả những người trên tàu. Nhưng mình quy y Phật có giữ giới sát, cho nên mình không ra tay đánh tên cướp cứu mạng cho nhiều người. Kết cả tất cả các tàu đều bị tên cướp giết hết, giết cả mạng mình. Thì như vậy người này hoàn toàn là chấp vào cái giới. Cho nên Đức Phật trong một cái thở quá khứ, Đức Phật đi trên chiếc tàu cùng với 500 người thương gia, đúng không? Rồi cái năm anh em Kiều Trần Như là năm tên cướp mới bắt đầu kề dao để mà giết từng tên thương gia để cướp đoạt. Thì Phật lúc đó là trong một vị Bồ Tát, ở Bồ Tát mới phát tâm. Phật nói ta thọ giới Bồ Tát, nhưng mà vì cứu mạng 500 cái người thương gia hiền lành này, ta giết 5 tên cướp này, mà ta nguyện đời sau ta thành Phật, ta trả lại, ta đổi nó đầu tiên. Rốt cuộc rồi Phật giết, Phật mang tội sát, nhưng mà cái động cơ Phật giết nó là cứu được tới 500 người. Tụi con có hiểu không? Cho nên thì cái giới sát mà kêu là giới cấm thủ. Giới cấm thủ. Bây giờ trong này tự nhiên có thằng cốp nào vô nó đòi giết mấy bà già này, nhưng mà tôi với thằng Tuyên với thằng Quyền nữa không? Mình đánh lại được, mình đánh lại để bảo vệ cho mấy trăm bà già này. Cho nên cái giới cấm thủ này Phật kêu là vô minh. Phật đã từng phạm mà, nhưng mà phạm để cứu được 500 người hơn là để cho 500 người chết oan hết. Đó. Đó. Thêm một giới cấm thủ nữa. Có một ông chồng uống rượu say, lấy dao rượt chén bà vợ. Bà vợ sợ quá chạy vào chùa lánh nạn. Ông chồng cầm dao chạy vào chùa, hỏi thầy có thấy con vợ tôi nó chạy vào đây không? Do giữ giới không nói láo, cho nên tôi chỉ nó núp ở dưới nhà bếp á. Đúng không? Cho nên chỉ nó là núp ở nhà bếp á. Và kết quả ông chồng uống rượu say đâm cho bà vợ một nhát, gọi là bả chết. Chúng ta giữ cái giới đó là trường hợp này chúng ta kêu là giới cấm thủ, là vô minh đó. Đúng không quý vị? Một lời nói láo mà cứu được một mạng người. Rồi cái ngày mai ông tỉnh rượu, ông lợi, ông cảm ơn nữa. Còn bây giờ quý vị chỉ, vợ quyện nói đại diệu trung nó ở dưới cái kẹt tủ mà sao không thấy hả? Chỉ xuống rồi thì tìm, tôi chỉ chỗ này nè, nó đốt đâu cửa nè. Và cái ông chồng đâm lưỡi chết, thì mình giữ giới nhưng mà giết người. Và ngày mai làm tan nát cả gia đình, đó là một cái giới cấm thủ, tụi con phải để ý. Phải dùng cái trí huệ để mày để ý. Thêm một giới cấm thủ nữa, thời Phật còn tại thế, một bà hoàng hậu sai tỳ nữ đem phẩm vật vào cúng dường cho Phật. Hai cô tỳ nữ này đã quy y Phật. Trên đường đến tịnh xá Kỳ Viên, hai cô tỳ nữ thấy một con chó cái ốm đói, lòi xương đang thoi thấp thở, chung quanh là 10 con chó con đang dây quanh bú mà không có sữa. Một cô tỳ nữ nói, nhìn bầy chó đói thấy tội quá, thôi thì chúng ta đem phần thức ăn này bố thí cho mẹ con bầy chó đói này. Nhưng cô tỳ nữ thứ hai nói, làm như vậy là phạm giới, vì thức ăn này là hoàng hậu sai chúng ta cúng dường cho Phật. Nếu Phật không ăn thì đem cúng dường chư tăng, bây giờ lại đem cho bầy chó này là phạm pháp, phạm quy tắc. Nhưng cô tỳ nữ nói, thôi cô đi vào tịnh xá nói cho Phật biết sự việc, còn tôi ở đây cho bầy chó đói ăn, rồi sau đó vào tịnh xá chịu tội bất kính với Đức Phật. Kết quả hành động của cô tỳ nữ mà chịu lấy thức ăn cứu bầy chó đói được Phật khen ngợi. Hiểu chưa? Thì con thấy có nhiều người đó, họ vô đây họ nói là con lỡ con này kia rồi cúng như thầy mà nó con lấy nhà cho con ăn trước. Không có chuyện đó. Phật là một cái đấng tối thượng, một cái đấng phước đức nhị nghiêm lưỡng túc tôn, mà Phật còn không phạt người đệ tử lấy cho bầy chó đói ăn. Huống chi là đối với một tỳ kheo như sư phụ chứ tụi con đừng có chấp cái đó. Đó là một cái giới cấm thủ nữa. Bây giờ thầy phân tích giới cấm thủ của tụi con thấy dễ sai lầm không? Vì cái đó mà tụi con không chứng quả. Rồi thêm một cái giới cấm thủ thứ sáu nữa. Mình nghe quý thầy giảng về công đức phóng sanh, cho nên mới đi đặt người ta mua 100 con chim và 100 con cá. Có loại này không quý vị? Để phóng sanh. Nhưng vì chùa chỉ mở cửa ngày chủ nhật, mà thứ hai mình đi mua chim và cá rồi, cho nên phải đem nhốt chờ đúng ngày chủ nhật để thầy làm lễ quy y. Và như thế quý vị giam cầm chúng sanh hết 7 ngày, làm cho 100 con chim nó chết hết 70 con, và 100 con cá nó ngộp hết 70 con. Đây gọi là giới cấm thủ, nghĩa là phóng sanh kiểu này tội đâu, tội nặng mà phước không có sanh. Có loại này không quý vị? Nhiều khi nó mua là đem thả liền, mà còn chờ ông thầy, ông làm lễ đủ thứ, nghĩa là có tụng kinh này kia là chết mẹ cha cả hết rồi. Cho nên đối với thầy đó là cái giới cấm thủ. Tụi con phải hiểu rõ cái này thì tụi con mới mới đắc được cái quả đầu quả. Còn nếu tụi con càng làm, tụi con càng sai phạm dữ lắm nha. Tụi con phải để ý. Vậy là trong 6-7 cái giới cấm thủ này, sư phụ thí dụ tụi con hiểu rõ không? Rõ rồi ha. Tức là đạt được cái hiểu, có chánh kiến về giới cấm thủ. Giới là để bảo vệ mình, làm lợi ích chúng sanh. Mà cái gì làm hại cho chúng sanh là coi như là giới cấm thủ, giữ bậy. Thấy không? Và thứ ba, có niềm tin trong sạch tuyệt đối vào giáo pháp của Đức Phật, gọi là chánh tín. Quý vị, những người họ sanh vào đời mạt pháp, họ không gặp Phật. Rồi quý vị nghe tôi nói cái đây là Phật nói, rồi quý vị nghe ông Chân Quang nói đây là Phật nói, rồi quý vị nghe nói đây Thích Nhật Từ là Phật nói. Quý vị nghe ông Thích Nhật Từ nó dạy tình dục tuổi nào là phải một ngày gặp làm chuyện dâm dục bao nhiêu lần, có dạy cái đó không? Nhưng mà quý vị thấy, quý vị có tin lời Phật dạy cái gì không? Hả? Ông Thích Nhật Từ cũng giảng vậy đó. Cho nên rồi bây giờ đó, quý vị thấy rồi, ông Thích Trúc Thái Minh thì nói là dông đòi. Dông đòi là bao nhiêu tiền, là quý vị đưa tiền đi, ông đứng ra ông làm coi như là trọng tài để ông hòa giải cho. Nhưng mà ông không giải thích cái tiền đó ai xài. Đúng không? À, cũng như bây giờ ông Hào, ông buồn quá, ông chết. Ông chết rồi, cái ông về tôi nói bây giờ ông lên ông đòi. Ông đòi này đòi kia, ông nói là mấy bà vợ, mấy bà chị vợ mà muốn ông không về nhát á thì phải cúng, phải hối lộ, phải không? Là bà vợ thì phải hối lộ cho tôi 1,000 đô, rồi bà chị vợ mỗi bà 500 đô, cộng lại là 7-8 ngàn đô, mà tôi không nói tiền đó ai xài. Ông Hào chết mẹ rồi đâu có xài. Phải không? Chỉ về báo mộng thôi, về báo mộng thôi, phải không? Nhưng mà tôi dạy kiểu đó đó là quý vị thấy là tà kiến. Cho nên á, thời Phật á thì Phật giảng cái gì tụi con tin Phật không? Tại lời nói là của Phật. Còn bây giờ tôi nói quý vị cũng chưa tin. Rồi quý vị nghe ông Hòa Thượng này nói có Phật Di Đà, nghe ông Hòa Thượng nghe nói không có Phật Di Đà, thành nó quý vị bị lung lay niềm tin không quý vị? Lung lay không? Rồi như tôi là tôi xiển dương tụng kinh Địa Tạng. Rồi có ông thầy nói Địa Tạng là quỷ tạo. Tôi xiển dương trì chú Lăng Nghiêm thì có người nói Lăng Nghiêm là quỷ tạo. Tôi biểu là cư sĩ tụng Lăng Nghiêm mà có ông thầy nói Lăng Nghiêm cư sĩ tụng không được. Đúng không? Cho nên làm cho quý vị lung tung, cho nên quý vị khó chứng quả gì, quý vị không đạt được cái niềm tin trong sạch, diệu trung. Thời xưa người ta nghe Phật nói, từ miệng Phật nói. Đúng không quý vị? Từ miệng Phật nói. Cho nên không có nghi ngờ. Nhưng mà Phật đã nhập diệt 2600 năm, trải qua bao nhiêu miệng, không biết bao nhiêu mấy ông thầy. Cho nên quý vị nghi ngờ, mỗi ông giảng kiểu. Đúng không quý vị? Mỗi ông giảng kiểu. Cho nên á, cái thời Phật á, cái niềm thứ nhất á, là chánh kiến về thân bảo đảm có nè. Thời này tụi con tạm thời tin chánh kiến về thân. Rồi chánh kiến về giới cấm thủ, nãy thầy tôi biết ăn chay là không sát sanh, chứ không phải lợi nhà con dâu mà nó lấy cái nồi nấu đồ mặn nó rửa sạch rồi nó nấu đồ chay mình không ăn, cái đó là giới cấm thủ. Rồi người ta đi lại ta tìm, ta đang say rượu, ta ghen tương, ta dắt con dao, ta chính chém vợ. Vợ chui vô nhà, của con Liêm, nó trốn con Liêm nó trốn chỗ này. Hỏi tại sao vậy, tôi giữ giới không nói láo. Thấy chưa? Cái đó là giới cấm thủ. Rồi người ta trị bệnh hết tại do mình cho thuốc, mà tại vì phải hòa với rượu nó mới chạy vô, ngày uống chung thà chết chứ không uống. Đó là giới cấm thủ mà kêu là tà kiến, thấy không? Ừ. Rồi bây giờ đó, cái thời chánh pháp á, à, những cái gì mà Đức Phật nói đó là người ta tin tuyệt đối, đúng không quý vị? Là lời của Phật. Đời chánh pháp đệ tử Phật coi như là chứng quả đà hoàng, tại vì họ có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật. Đúng không? Tại vì cư sĩ có niềm tin tuyệt đối vào lời thuyết pháp của Đức Phật, vì lời nói là của Phật. Và cư sĩ có niềm tin tuyệt đối vào 1250 vị thánh tăng, đúng không? Hồi xưa có ai nghi ngờ Ca Diếp không? Có nghi ngờ Xá Lợi Phất không? Có nghi ngờ Mục Kiền Liên không? Có nghi ngờ A Nan không? Có nghi ngờ Trai Duyên Duyên? Cho nên có niềm tin tuyệt đối vào Phật, pháp và tăng. Còn bây giờ tôi bảo đảm quý vị tin Phật mà pháp còn nghi ngờ. Tại có người nói kinh Địa Tạng không có, mà có người nói có người nói kinh Lăng Nghiêm không có, là có người nói là Căn Lương Nghiêm có. Cho nên có người nói ông Phật Di Đà không có, mà có người có. Cho nên mất niềm tin vào pháp, hiểu chưa? Rồi tăng sao? Thời này đa số mất niềm tin vào tăng, đúng không quý vị? Cho Cho nên cái điểm mà tụi con không giảng sanh vì mất niềm tin vào Phật Pháp Tăng. Hiểu chưa? Mất niềm tin vào cái giáo pháp của Phật. Đúng không quý vị? Thấy không? Nguy hiểm lắm. Cho nên tụi con phải tìm một vị thầy. Thầy cũng đừng có biểu tụi con tin sư phụ. Nghe, để rồi thấy nó có đúng không? Áp dụng nó có lợi hay không? Thấy không? Bây giờ quý vị thấy rõ một cái nhà, một cái bà già chồng là nồi nào cũng được, miễn mày rửa sạch rồi nấu tao ăn hết. Con dâu nó nấu là ăn hết, và cái bà đó sẽ đem hạnh phúc cho con dâu. Còn một cái bà là phải rửa, là không được, phải mua cái nồi mới cho tao, cái muỗng mới cho tao, cái dao mới cho tao, thì cái bà đó tạo thêm phiền não cho con dâu. Cho nên tụi con thấy lợi mình lợi người là của Phật, mà lợi cho mình mà hại cho người là không phải của Phật đó. Cho nên tụi con mà tu không chứng quả, tu đào hoàng là tại vì cái chánh kiến về thân tụi con có được. Cái phần đó được rồi, hiểu rồi. Chánh kiến về giới cấm thủ bữa nay thầy nói rõ, tụi con hiểu thêm chút. Và giới, chánh kiến về tin vào cái kinh điển của Phật, cái nào thật tụi con còn 50-50. Và chánh kiến vào cái hàng mà thánh tăng tụi con thời mạt pháp họ tin hết không? Họ tin 1250 vị thánh tăng không? Tại những vị này đã được xác nhận, Phật xác nhận đã chứng quả A-la-hán. Mà Phật xác nhận là đúng không? Đúng. Còn thời này không ai xác nhận. Cho nên có những vị là thánh nhưng mà quý vị coi là phàm, mà có những vị phàm mà quý vị coi là thánh. Đời này Đức Phật nói vẫn có những vị Bồ Tát, những vị La Hán, họ giả hình làm dạng, làm sải ở gần chúng sanh. Trong kinh Du Lan có nói không? Đó. Cho nên nó bị khổ cái đó. Cho nên tụi con mà mất niềm tin vào Tăng Bảo, mất niềm tin vào kinh sách của Phật là làm sao tụi con chứng tu đạo quan? Tụi con hiểu chưa? Bây giờ những cái người mà thời Phật mà đem dâu thời này, họ cũng không chứng quả như tụi con. Cho nên tụi con phải nhìn một vị thầy để tụi con hiểu rõ vị này xuất hiện là vì ổng hay là vì chúng sanh. Ổng làm lợi ích gì cho chúng sanh, và ổng nói lời có sai với chánh pháp hay không. Phật biểu đừng có tin liền mà. Dùng trí huệ coi, càng ngày dạy mình càng buông xả, càng ngày dạy mình còn mở trí huệ hay là dạy mình trói buộc. Cho nên tụi con khó tính là sao? Thời Phật, Phật là họ tin Phật không? Tin 100%. Thời này tụi con cũng tin Phật đó, nhưng mà lời dạy của Phật chưa tin. Tại mình không có trực tiếp nghe Phật nói, mà mình nghe lại 2600 năm truyền qua 30+ vị tổ, 28 vị tổ của bên Ấn Độ, qua bên Tàu 6 vị tổ nữa, là 30+ vị tổ, đúng không? Rồi truyền tới đại tổ sư Việt Nam mấy chục ông tổ nữa. Bây giờ truyền tới mấy chục ngàn ông thầy, mỗi ông nhìn khác nhau. Cho nên tụi con mất niềm tin vào kinh sách. Rồi cuối cùng là bắt tụi con tin vào Tăng Bảo. Làm sao tụi con tin được chư tăng chư ni đời này bằng cư sĩ họ tin Ngài Xá Lợi Phất? Làm sao tụi ta tin được chư tăng đời này kính trọng chư tăng đời mặt pháp bằng với người ta kính trọng Ngài A Nan, bằng với người ta kính trọng Ngài Ngài coi như là Phú Lâu Na, bằng với người ta kính trọng Ngài Mục Kiền Liên? Do đó người ta tu 7 ngày ta đắc quả. Còn tụi con tu, nhưng mà tụi con bây giờ thầy giảng tụi con thấy nè, giới cấm thủ bữa nay tụi con nắm được rồi nè, niềm tin về cái thân xác này tụi con không biết, không phải có chịu con rồi nè, thấy không? Sau khi mất diệu trung sẽ đổi cái thân xác khác tùy theo cái tích lũy nghiệp của diệu trung. Diệu trung tích thiện thì được cái thân đẹp hơn, mà tích xấu thì được cái thân xấu hơn, rõ ràng lắm. Bây giờ tụi con mới hiểu tại sao tụi con tu không chứng. Không phải lỗi tại Phật, không phải lỗi là pháp, mà lỗi tại gì? Tụi con sanh sao Phật, tin Phật, nhưng mà những cái lời của Phật dạy mỗi thầy giảng một khác, là tụi con mất niềm tin vào pháp. Thì mất niềm tin vào pháp, bây giờ tụi con mất gì niềm tin vào tăng? Nhiều lắm. Nhiều không tụi con? Kinh khủng lắm. Chừng nào tụi con có niềm tin vào tăng thì tụi con mới chứng A-la-hán, chứng được sơ quả tu đà-hoàn. Cho nên không khác. Đây là thầy nêu những cái tụi con cần phải từ từ để tụi con lia cái đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, ở đây có những người nhà sát chùa Cổ Lâm, có không? Nhưng mà tại sao lên đây đi nó xa xôi vậy? Hả? Có nhiều người ở gần chùa Dược Sư, có thầy Đồng Trung, sao không đi lên đây cho cực vậy? Rồi bây giờ có một người ở bên Denver, Colorado mà đi 3 ngày tới đây, có đây không? Nguyệt á, không? Mà nó đi xe bus, mà tôi tách cái địa chỉ ở đây mà nó nói được rồi, để nó kêu Ray Hao, Ray Hao chở tới đây. Ray Hao mà sao vô tới đây được? Cái gì thấy không? Tôi phải bỏ mấy tiếng đồng hồ đi tìm nó. Nhưng mà cái chủng tử nó cũng tốt lắm, nó mới đi lọt vô cái pháp hội này. Rồi bây giờ tụi con hiểu cái chìa khóa đó rồi ha. Từ nay chắc chắn á, là những tà sư mà giảng mà về tình dục như là Thích Nhật Từ tụi con là không có theo rồi. Rồi thứ nhất là Thích Trương Quang có nhà bán đi, ra ngoài chòi ra không lết ở rồi giờ bữa có phước đâu, phước thấy là mất nhà rồi. Tụi con tin không? Không tin. Tụi con tìm một vị thầy nào mà giảng thấy không có lợi cho ổng mà vì chúng sanh, mà thấy mà càng ngày mình càng tu, mình càng trở nên tốt đẹp, càng trở nên mở rộng tâm hồn, chứ không phải càng ngày càng ích kỷ. Càng ngày càng tu mà càng ích kỷ là chết rồi nha. Quý vị thấy nha, hồi xưa đó chưa tu thì đối với chồng thương nhiều, phải không? Bởi vậy á, là thằng Hưng nó cầm lên, hồi giờ con chưa tu nó cưng con 10 phần, giờ nó theo thầy nó cưng còn cái 5 phần. Khỏi 5 phần còn lại sao nó lo nó làm xăm xa, nó làm chè cho thầy, nó làm cái gì đó, thuốc tiểu đường cho thầy uống, thành ra nó mất thời gian lo cho con. Thành ra ráng lo cho về tu, chúng nó chiều đem cho Hưng ăn để nó cầm lên nè. Sai rồi đó, tu sai rồi đó, thành tôi đâu dám ăn. Tại nó nói từ ngày nó theo thầy tới giờ là nó cưng con ít mình, nó lo cho thầy. Sai rồi nghe chưa? Muốn chú thứ bảo tôi là hoàng chiều nay kêu lên bây giờ cho nó ăn này. Rồi tụi con hiểu rồi ha. Tại sao mình không chứng quả? Tại vì mình mất niềm tin. Mà mất niềm tin rồi thì làm sao được? Thấy không? Từ nay cái niềm tin về thân là đúng rồi. Thấy không? Rồi bây giờ chẳng hạn như thằng Can nè, nó tu phải không? Đúng không? Can tu. Vài bữa cái nó xuống Phật Đảng Công Thắng nó tu lại nữa. Thì nó có cái phim mà bữa nó tu có ngày nó sẽ giới có không? Là người ta tin nó không? Nó tu với mốt nó làm truyền bất quan trai giới, người ta tin nó không? Nó nói hồi đó tôi tu 24 tiếng tôi sẽ giới, bây giờ tôi sẽ 48 tiếng quý vị ơi. Rồi lần sau nó còn cái gì? Nó còn 72. Tôi được 7 lần mà. Tôi mới có 1 lần à. Hiểu chưa? À. Cho nên cái thời này tụi con mất niềm tin với Tăng Bảo, cho nên không chứng quả. Nghi ngờ kinh của Phật, không chứng quả. Nhưng mà cái bộ kinh Địa Tạng này cứu không biết bao nhiêu người rồi. Đúng không quý vị? Cho nên quý vị thấy tôi đã dùng cái kinh Địa Tạng, nó cứu không biết bao nhiêu người. À, mà Lăng Nghiêm này, cái chú Lăng Nghiêm này tôi cũng cứu không biết bao nhiêu người. Tôi đó quý vị chịu chung, tại sao mà giờ chú thấy đi pháp hội nào, cái dàn thầy đòi chúng tôi tụng tiếng Phạn ào ào, tôi không có muốn. Tại cô theo tôi mấy chục năm, cô tụng Lăng Nghiêm chữ Hán quen rồi. Rồi bây giờ mấy vị tổ họ dịch ra kinh là họ dịch chữ Hán quen rồi. Nếu mà tôi xỉn dương cái phản âm là tôi vô tình tôi đốt kinh tôi mang tội đó. Cho nên tụng là vẫn tụng, nhưng mà chính vẫn là truyền thừa cái gì mà chư tổ truyền, mình không hơn tổ được. Hiểu chưa quý vị? Là kính trọng vị tổ đó. Rồi tụi con hiểu rồi ha. Từ nay tụi con muốn chứng quả là từ từ tụi con tăng trưởng niềm tin, nghiên cứu kinh điển, rồi dùng trí huệ coi cái này dạy đúng hay dạy sai. Hiểu chưa? Dạy đúng hay dạy sai, rồi từ từ tụi con sẽ thấy. Thấy không? À, cũng như có nhiều ông thầy ông dạy vô đây là mà coi như là không cúng dường là mang tội, không đi tiền cúng dường là mang tội, tâm bấy. Quý vị, cúng dường nó có nhiều cái lắm. Một cái là tài thí, là đem tiền vô cúng. Một cái thứ hai là quý vị dùng công, ví dụ nhào xuống rửa chén, nhào vô quét lá, nhào vô làm những chuyện khác cũng là cúng dường công đức mà. Cho nên quý vị đừng đặt vào cái tiền. Sư phụ không có khen cái chuyện đó, mà đặt vào cái chuyện là tụi con nhào vô đây tu để phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cho nên tụi con nhìn cái vị thầy đó giảng có đúng không, ổng có gì ổng hay không, hay là ổng gì chúng sanh. À, quý vị thấy, tôi bảo đảm là con nhỏ này mà nó đi chua mấy chỗ khác là không ông nào đi rước nó đâu. Bỏ đi rước không? Giờ nó gọi cho bất cứ ông thầy nào á, thấy không? Nó đâu có số phận tôi. Cái nó vô nó lên Google nó sợ. Nó vô Google nó sợ không? Mà trên Facebook đâu đăng số phận tôi. Thì nó gọi cô Diệu Thiện. Tại cô Diệu Thiện là với Đạt Con Đô. Là kêu Diệu Thiện, cổ mới bắt phone. Nó xin số phone của thầy Thông Lai. Cô Diệu Thiện đâu có dám cho. Thì cô Diệu Thiện nói có một cái cô cổ xưng là cháu của Hòa Thượng Trí Tịnh, mà bây giờ muốn đi tu bắt quan trai, mà xưng vậy cho không có gì. Tại vì tôi biết cái loại này là nó là không có biết gì hết rồi. Tại bắt quan trai đó là local. Rồi á, sau đó nó gọi tôi nó ghi danh. Mà người ta ghi danh á, mình đâu có thể nói được. Hỏi giờ con đi bằng cái gì? Nó nói dạ con có bà con ở Seattle. À, nói là Seattle. Cho nên á, con đi qua đây. Rồi á, thầy cho địa chỉ đi. Rồi á, là con sẽ, ý tôi nghĩ là bà con nó đưa lên thôi. Tôi nói thôi, khỏi nhờ bà con, có ông Trân nó ở dưới nó ghé xe đồ nó đón, có phải thầy gọi Trân không? Thì đó là tưởng là như vậy, cái tưởng nha. Tới hồi nó đi đã đừ qua tới đây, nó nói thầy tách cho tôi cái địa chỉ, tôi nói à tách rồi con chờ, nhớ nha, vô cái cổng màu vàng á, nhớ tách cho bà con, chứ ở xe đồ lên biết nó không phải. Con đi thẳng từ ở Denver, Colorado, con đi thẳng tới Youth Center mà con nhờ Ray Hao nó đưa vô đây. Trời đất ơi, tôi nói ông nội ông Ray Hao cũng không tìm ra nữa. Thấy không? Tới hồi nó rút con, nó nói bây giờ con ở cái trạm xe bus số 7 ở trên Freeway 5. Tôi nói trời ơi, giờ tôi sợ, tôi đi Google trạm xe bus số 7 của Ray Hao cũng không ra. Tôi sợ trạm xe bus số 7 của con chó cũng không ra. Con gì mà người Quế kêu con gì? Hồi đó có ông bà kia, bà đi xe bus lên, con đi bằng cái chi rửa, con đi xe con trò. Xe con trò, về phẩm xe con trò là con chi mố rửa. Thật ra nó vẽ cái Ray Hao đó là con báo hay con gì đó. Mà con nhỏ này nó đang đi xe con ngựa. Con Nguyễn nói con đi xe con ngựa. Tôi nói, ủa? Phải con Nguyễn nghĩ là xe con ngựa không? Chỗ đi xe con ngựa. Một bà người Quế thì xe con trò. Đi xe con trọ, như phẩm là con trọ là con chim mô rửa. Quý vị, tôi rất là bận, đi đông đi tây về đó đuối rồi. Mà nghe nó đi vậy rồi, nó nói bây giờ con làm ơn, nó nói con đi qua cái tên rồi. Bây giờ nó rớt tôi, nó sẽ rớt con ở Summit Lake gì đó, cái bớt. Mà đây là Summit Lake á, là gần cũng năm mai. Mà nó xách gia ly với phụ tùng đồ ăn to go về đây nó đi. Phải không? Tôi sợ quá rồi, tôi nói đi đứng đây đi bây giờ. Làm ơn ngừng ngay cái chỗ mà cái cây xăng á, mà chỗ mà Summit Lake á, nó có 620 đó. Tôi ra tôi đón. Thì nó xe bớt chạy vòng vòng, rút cuộc còn có 3 người trên xe. Rồi nó chỉ là tôi đứng từ đó, tôi mặc đồ tu, tôi đứng cò bay chim bay chặn xe bớt. Tôi đứng rồi cò bay chim bay nhờ mặc đồ tu á. Thì nó mới ngừng lại, nó vô hỏi về tôi nó dạ. Con thấy ngày qua không? Ngừng ngay phi quay phải không? Ngừng phi quay đâu có đón được, nó biểu nó chỉ tôi lại kia, tôi là xuống dưới kia. Rồi nó rốt đại nhỏ này xuống, nhỏ này xách gia ly xuống gặp tôi. Mà tôi cũng gặp nó một lần ở bên kia mà nghe nói là bà con có Hòa Thượng Trí Tịnh là tôi thấy tội. Ông hồi xưa là cũng là sư phụ của mình, cũng dạy mình đã đại học Vạn Hạnh. Cho giờ mình nghe vậy là mình thấy ở đây á, mình á, lên không lên mặt mà nhiều đứa nó không thèm đi. Mà nó tự ở Denver đi mấy ngày qua, đến giờ con đi 3 ngày 3 đêm. Thấy không? Cái vô đây rồi cái đầu tiên hỏi trong này có nước lạnh hay nước nóng, thường nó có nước nóng thì sướng quá cho con tắm, thì 3 ngày nó chưa tắm. Nó vô tắm. Nó tắm tôi sẽ đồng hồ. Để tôi mở nước nóng mà. Tôi mở nước nóng tôi thử với nước nóng gì nè con, nước nóng gì nè tôi và chỉ cho nó hai cái này là phải mít vô cái kia nó gạt nó biết rồi. Cái vô nó tắm. Nó tắm là tôi canh 2 tiếng chưa thấy ra. Tôi nói mẹ ơi, thằng gì, thằng Liêm ngày qua đáng lẽ nó ở đây nó phải ở luôn. Nó lên đây tại vì nó nói là con chiêu muốn đi tu. Cho nên nó đem con thỏ lên cho tôi quy y rồi nó về. Cho nên nó không là mà giờ mình gõ cửa vô thì kẹt. Nhỏ này nó người lạ mà đâu gõ. Mà tôi không biết nó có bị stock cái động hay không. Cứ đi qua đi lại mà không dám nói. Rồi tới hồi ra, nó đi ra tôi gọi điện thoại. Con làm gì lâu lắm? Nó dạ, tại vì con tắm lâu tao tưởng mày giặt đồ động. Con mới giặt con. Nó nói không. Tại con 3 ngày thì con tắm cho đã 3 ngày. Bởi vậy rồi dẫn xuống ăn. Tôi nói con nồi cơm đây con với sư phụ á, là được coi như là ông Tệ Long á, được Mỹ Lan tặng cho một khay phai mì với một khay phai lan. Tôi nói ủa vậy trong này mà ăn phai mì phai lan tôi đúng rồi chuồn theo. Nó còn thèm gì nữa, dạ con không thèm cái này, con thèm mì gói. Hỏi sao mày thèm mì gói, tại Việt Nam ăn phai mì phai lan sợ rồi. Thấy không? Thì tôi nói đó mì gói thì có, đó tưởng gì đó. Đó thì nhờ hai cái chai phai mì của phai lan của ông Tề Long, còn Tề Long ổng mệt quá rồi. Ổng lái xe, ổng nói thôi con đi ngủ. Đó. Thì cái chuyện như vậy quý vị thấy chúng sanh vô biên đủ loại Phật tử hết. Mình thấy tội. Mình thấy tội cổ. Là mình thấy rất là dễ thương. Quý vị mà ở tiểu bang nào mà không biết cái gì hết về cái chỗ này, chưa bao giờ biết cái này cái gì hết. Tụi con có dám đi Ray Hao vô rừng không? Sách đầy đủ đồ nghề, cái gia ly phải kẹt 200 bao đồ đó. Mà gan Bởi vậy tôi nói nhỏ này nó là super ú mình á. Cổ về chưa có chỗ ở thì giờ ông kéo về thêm bà nữa đi. Được không? Đâu, bà xã của ông Hào đâu? Nhận thêm cô này về nuôi làm phước. Chịu được hả? Không có, về làm bạn, bạn đạo thôi. Cổ tu hành, cổ tinh tấn lắm. Dạ, cổ được cái tu hành. Quý vị, chúng sanh vô biên theo nguyện độ đó. Không có bây giờ, cái cô này mà cổ đi nửa đêm là tiêu thắng đường cổ rồi, cô nghĩ. Rớt cổ từ ngoài kia, từ Olympia mà vô đây 15 mai, mà 15 mai đi bộ, mà nửa đêm là đi nổi tới không? Nhưng mà kéo gia ly. Cổ nói con coi trong đi xe có 15 phút, tôi nói đúng 15 phút. Rồi cổ hẹn này, cổ nói còn 15 phút nữa tôi lại tôi tới, chưa tới nữa. Tại vì cổ tính theo cái, ở trong cái map của tôi đã nói cổ là tính cái xe, đâu có tính là rây hao. Phải không quý vị? Trên bếp, trên map nó đâu có chỗ nào là tính xe bếp đâu. Xe con trọ nó chạy chậm. Tôi lại từ cái trạm xe bếp tôi nói, ủa, cổ nói con chưa tới. Tại hỏi sao mà cô cho tôi, tại con tính theo cái tốc độ của rây hao. Tôi chết mấy lần luôn á, tôi cứ ngồi tôi chạy lui chạy tới mà không có đứa nào đây của mình tôi à. Bây giờ sao à, ông chạy lông tới đâu là con, giờ còn 2 tiếng nữa mới tới. Rồi thằng Can lên đây thì lúc đó tôi đón về rồi, phải không? Mà cái gì vậy Can? Liêm. Ừ. Tưởng sư phụ tôi sợ cô bị sốc động. Cô tắm tôi nghĩ là 2 tiếng đồng hồ, mà 2 tiếng đồng hồ mà mình không có ai mà đâu có dám gõ cửa, phải không? Kêu Liêm ơi, Liêm nó về rồi. Mà lỡ đằng kia thì kêu tới kêu ông Tề Long thì ông ngái khò khò rồi, phải không? Không biết làm sao hết. Tề Long, lúc con xúc miệng là cổ đang tắm á. Ừ, mà tới, tôi biết là lúc đó có 7 giờ mấy, mà tới 8 giờ mấy cũng chưa ra, 9 giờ mấy cũng chưa ra. Tôi tưởng cổ giặt đồ. Tại mình nghĩ chắc là cổ đi mấy ngày đó rồi. Rồi tôi hỏi sao cô tắm lâu? Dạ đi 3 ngày không tắm, tắm cho nó đã. Tôi thấy cổ của người ở trển rồi đó. Không sao, chúng sanh vô biên thề nguyện độ quý vị ơi. Ngày hôm qua cái pháp hội lớn mà tôi không có cực, pháp hội này tôi biết tôi giao Trần Hưng đón rồi. Hưng đón được không? Trần Hưng ra rê hao đón. Không, cổ này hồi xưa giờ ở Việt Nam là giáo sư Anh Văn đó quý vị, giỏi chứ không phải dở đâu. Nhưng mà tôi nói cho quý vị biết, cô là giáo sư Anh Văn nhưng mà chỉ là thằng Mỹ biết tiếng Mỹ thôi, phải không? Không phải đơn giản đâu, không phải biết tiếng Anh là Greyhound xe con chó nó chở tới nơi đâu. Từ hôm qua tôi đi đón có một người mà nó lùng bùng bằng đón 500 người đó quý vị. Con Trân nó cự với tôi, nó nói để cho con đón thì nó đòi bị đón chắc là mát luôn. Con đã nói để cho con đón mà. Tôi nói, quý vị nghĩ đường Trăng đón tới không? Nó là biểu cô này thế này nè, Nguyệt. Nó biểu con á, thôi nói xe bớt chở về siêu tồ, phải không? Phải không con? Phải không Nguyệt? Nó nói, bây giờ sư phụ đón không ra, kêu gây hao chở về siêu tồ tôi đón cho. Đó, nó tách cho con nhỏ này, chị về Seattle đi. Mà đi hao mà về Seattle á, mình đi thường 2 tiếng cho nó đi 4 tiếng chưa tới. Để tôi nói thôi, rồi qua nó cự tôi, nó để cho nó đón cho tôi, nó đưa đón rồi tao chạy tao kiếm 2 đứa tới mai luôn. Rồi bây giờ trở lại vấn đề nè, Kinh Lăng Nghiêm nè. Tụi con mà không chứng tu đàng hoàng, nãy thứ nhất là tụi con không có rõ thân kiến, còn chấp thân là thiệt nha. Rồi giới cấm thủ hiểu rồi phải không? Rồi tụi con mất niềm tin vào pháp. Pháp bây giờ không biết cái nào của Phật. Mấy thầy nói bậy nói bạ, người này nói đường nó ngã. Giờ mất niềm tin vào tăng, cho nên tụi con không chứng, hiểu chưa? Nhưng mà tụi con tìm một vị tăng, để rồi tụi con phải đặt niềm tin chứ. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi chứ. Đời này vẫn còn có chân tăng mà có không quý vị? Có, cho nên tụi con phải lấy lại niềm tin. Rồi bây giờ nếu không được thì tụi con phải biết phân biệt trong Kinh Lăng Nghiêm là nói phân biệt tình và tưởng. Tụi con phân biệt được tình và tưởng là tụi con chứng sơ quả tu đạo hoàng. À, bây giờ tình với tưởng khác nhau chỗ nào? Ai nói được, đưa máy chuẩn bị microphone đi Tài Long. Con bấm on nó lên đi. Máy on rồi, bấm cái mic mic thôi. Tình và tưởng. Tưởng là tư tưởng, tình là sự suy nghĩ, mà tình cũng là tư tưởng luôn, đúng không? À, nhưng mà tình với tưởng khác nhau chỗ nào? Tụi con phải nhận rõ tình và tưởng. Đây là cái Phật Kinh Lăng Nghiêm tôi sắp giảng nè. Tình và tưởng khác nhau chỗ nào? Hả? Đưa dự. Tưởng cũng là tâm, mà tình cũng là tâm. Bây giờ cô nói coi, tình và tưởng khác nhau chỗ nào? Con rồi đó con. Dạ, A Di Đà Phật. Bạch thầy, theo con nghĩ tình là tâm, còn tưởng là cái thức của mình, chứ không phải là tâm. Thật ra đó, cái tưởng cũng là cái thức luôn. Cái tư tưởng, cái người này, một cái nhà kỹ sư, họ có tư tưởng, họ viết ra một cái rồ gam. Mà muốn viết rồ gam phải suy nghĩ không? Mà suy nghĩ phải dùng tư tưởng không? Tư tưởng của một cái người này thánh thiện, tư tưởng người này đó sao mà nó đi vào cái chỗ đen tối. Dù cái thằng này á, nó cũng cái dùng cái tư tưởng nó viết ra những lời văn để nó cua một cô gái, rồi khi cô gái nó có bầu nó bỏ. Đó là tà hả chánh? Tà. Cũng một cái gì đó, họ viết ra những cái câu chuyện, họ viết ra câu chuyện ngụ ngôn, rồi họ viết ra những cái tư tưởng để cho đưa người ta đi vào con đường chân chánh. Cho nên tình với tưởng, tụi con thấy nè, phải phân biệt được tình và tưởng. Nè, tụi con á, có duyên tưởng Phật, sống dai vô cùng, có trong kinh không? Lời thề biển rộng mênh mông, nhờ nương Đức Phật thoát dòng trần lao, có nói trong kinh không? Tưởng Phật, tư tưởng là tưởng Phật. Tưởng Phật thì đi lên hay đi xuống? Đi lên. Tưởng Pháp đi lên đi xuống? Tưởng Tăng, Phật Pháp Tăng đi lên. Tưởng cha, tưởng mẹ đi lên. Nhưng mà tưởng tới người yêu, đi lên đi xuống? Hỏi anh Cang biết liền. Từ khi mà con lên mạng, con tưởng tới cái nhỏ gì quần mà quần jean mà lỗ đó là con lỗ liền. Tình, tình là bởi vì trong kinh này Phật nói tình là đi xuống. Tư tình, tư tình và tư tưởng khác nhau chỗ nào? Hả? À, tư tình là cái gì? Bây giờ tôi nói chuyện, bây giờ ông Hào đã chạy qua thời gian tư tình rồi. Hồi đó ông cũng đi chăm cứu, đi ở tù về cái đi làm thầy chăm cứu, đúng không? Vợ ông cũng là chăm cứu, hai người chăm cứu cùng một địa điểm có không? Rồi từ từ sau có tư tình, tức là ông phải có để ý hợp nhãn cái gì đó, đúng không? Cho nên ông từ từ ông mới tạo ra khởi tư tưởng. Bây giờ con nhỏ này coi được quá, thấy không? Bây giờ mình phải tìm cách làm quen, thấy không? Làm quen rồi là sao? Là muốn làm quen là phải lợi nhà của nó chứ, đúng không? Lợi nhà nó, cái tự sao mà ông mê? Tại thấy nhà nhà nó có mấy đứa chị vợ, mấy đứa, mấy, tám đứa, trời khoái quá, thấy không? Tức là người ta chỉ có một bà vợ, chỉ một chị vợ mà cũng nhờ giả mình để tám bà chị vợ mình cất nhà cái đấy, mỗi đứa 100 ngàn cái mình trả góp luôn. Tư tưởng, cho nên cái tư tình á, cái gì mà nó thuộc về có chữ ái và dục á, là nó thuộc về tình. Nhớ kỹ nha, cái tình mà quý vị đối với cha mẹ có dục không? Không có. Quý vị có đừng tưởng cha tưởng mẹ được, nhưng mà với người yêu quý vị nói tôi anh đang tưởng với em nó không chịu không? Anh làm gì? Anh đang tưởng tới em, tưởng ăn thì được. Cho nên tụi con biết cái tình là nó thuộc về cái gì, nó đưa mình xuống. Tình là nó bị trói buộc, tình nó có tình ái. Quý vị nhớ tình nó làm cho mình đi xuống, mà tưởng nó làm mình đi lên. Tụi con phải để ý như vậy nha. À, quý vị có thể dùng tôi có tình cảm với Phật được không? Tôi có tình cảm với thầy được không? Không được. Mà tôi có tình cảm với câu đó, cái chữ tình thì được. Tình nó đi tới cảm. Còn đi với cái bậc cao hơn không có chuyện đó. Các bạn mà đạo đức không thể nói là tôi có tư tình với ông thầy, tôi có tư tình với vị hòa thượng đó, tôi có tư tình với cái pháp môn đó, không có được. Cái tình là thế nào? À, trả lời tất cả đau khổ, tại sao mà Phật phải nói là trong kinh Lăng Nghiêm phải biết được tình và tưởng thì chúng ta sẽ thoát được cái luân hồi sanh tử và chứng quả. Bây giờ tôi lấy kinh Lăng Nghiêm ra tôi đọc. Cái gì đây này? A Nan, tất cả thế gian sống chết tiếp nối là do thuận theo tập quán, chết thì đổi sang dòng khác. Khi gần mạng chung chưa hết hơi nóng, việc lành việc dữ trong một đời đồng thời hiện đủ, cái nghịch của chết, cái thuận của sống, hai tập khí xen lẫn nhau. Bây giờ thường tưởng nha, một người chuyên môn không có tình á, cái người này cả cuộc đời không lập gia đình, cả người này chỉ tưởng cha, tưởng mẹ, tưởng thầy tổ, tưởng tới như kinh điển của Phật, suốt ngày dùng cái tư tưởng mình để mổ xẻ coi cái kinh này Phật nói gì, nghĩa quyền nghĩa kinh này, suốt ngày dùng cái tư tưởng mình để đào sâu cái quyền nghĩa trong kinh của Phật nói, hiểu không? Thì cái người này thường tưởng, thường là tưởng không có chút tình nào hết, người này không có tình vợ chồng, không có tình trai gái, à, người này hoàn toàn là sống được đời thanh bạch. Thường tưởng thì bay lên ác sinh trên các cõi trời, người nào mà thường tưởng không thì lên cõi trời. Nếu khi bay lên mà trong tâm gồm có đủ phước đức và trí huệ và có phát nguyện giảng sanh thì tự nhiên tâm được khai ngộ, thấy tất cả tịnh độ mười phương chư Phật. Lúc mà quý vị ở thân trung ấm, cái thân đó là cái thân của tư tưởng. Đức Phật kêu cái tư tưởng mình, cái phần mình chết, cái phần tư tưởng vẫn còn. Thì Phật nói nếu mà thường tưởng thì mình bay lên. Và khi vừa bay lên ở vũ trụ nó, à, hồi lúc mình sống mình có phát nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì khi đó mười phương tịnh độ, vũ trụ có giữ giới, vũ trụ có tu phước, vũ trụ có tu huệ và có phát nguyện, thì do cái nguyện đó thân trung ấm thấy được cảnh Đức A Di Đà và ngài tiếp mình. Đây trong kinh nói nè, nếu là thường tưởng, một chúng sanh suốt cả đời không có tình ái, không có cái gì mà tình lị, lị gì tình, tình cảm, tình là cái gì mà nó kéo mình vào trong cõi dục, mà mình dứt khoát được dục cho nên mình không có cái tình ái, mà mình vẫn còn, mình vẫn có cái tình thương cha mẹ, nhưng mình tình thương cha mẹ có tình dục không có gì? Không, cho nên nó khác nhau à. À, mình có tình thương đối với sư phụ nhưng mà tình thầy trò nó không có tình dục. À, mình có tình thương đối với bậc trưởng thượng, đối với những cái bậc mà tu hành cao quý thì mình không có, nhưng mà mình có cái tình với cô gái đó là nó sẽ đi tới, kết quả nó sẽ đi tới tình ái và tình dục, nó đưa mình đi xuống. Thường tưởng thì bay lên một cái thân trung ấm, khi sinh lên các cõi trời, nếu khi bay mà trong lúc tâm gồm có đủ phước đức và trí huệ và có phát nguyện thì tự động được thấy cảnh giới của gần cái Phật, mình phát nguyện và mình được giảng sanh về cái cõi Phật đó. Tình ít tưởng nhiều, nãy là nói thường tưởng không nha, thường tưởng là về cõi Cực Lạc đó, mà tưởng nhiều mà tình ít, người này vẫn có tưởng Phật, tưởng cha, tưởng mẹ, tưởng tới công đức, tưởng tới những việc thiện, nhưng mà vẫn có tình, tức là còn có cuộc sống vợ chồng. Tình ít tưởng nhiều thì cất lên không xa, liền làm phi tiên, tức là vì có tình cho lên các cõi tiên mà vẫn có vợ chồng, tức là các cõi trời, cõi dục giới, cõi trời Đau Lợi, cõi trời Đấu Xuất, cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Dạ Ma, cõi trời Tha Quá Tự Tại, cõi trời Quá Lạc. Nhớ nha, Ma Dương lên cõi trời không quý vị? Nhưng mà Ma Dương có ái dục không? Có. Cho nên Ma Dương nó làm vua cõi trời Tha Quá Tự Tại. Và quý vị mặc dù tu nhưng mà quý vị vừa có tình yêu trai gái, tình nghĩa vợ chồng, nhưng mà quý vị có được tưởng nhiều hơn thì quý vị bay không được xa, thân trung ấm bay chỉ tới các cõi trời dục giới. Hoặc là lúc đó quý vị có phạm giới thì quý vị lên làm đại lực quỷ dương, lên tới cõi trời Tha Quá Tự Tại. Quý vị dễ sợ không? Quý vị tu rất là giỏi, trì chú Lăng Nghiêm rất là giỏi, trì chú Đại Bi, trì chú Phật Đảnh, nhưng mà quý vị phạm giới và quý vị phá hủy niềm tin của đệ tử. Cũng như kinh Địa Tạng có thật mà quý vị lên pháp tòa nói kinh Địa Tạng là giả, chú Lăng Nghiêm có thật, quý vị nói chú Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Do cái công đức này, đáng lẽ quý vị là một nhà sư, quý vị giờ có Cực Lạc, nhưng mà quý vị phỉ báng Đại Thừa. Tụi con hiểu Đại Thừa không? Tụi con làm mất niềm tin của, hoặc là tụi con không có giảng bậy, tụi con vẫn nói có kinh Pháp Hoa, tụi con vẫn nói có kinh Địa Tạng, vẫn nói có kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà tụi con làm giảng bậy, giảng như là Thích Trúc Thái Minh, giảng Như Thích Nhật Từ, giảng Tình Dục. Cho nên tụi con nhờ cái công đức tu hành đó, cái thân trung ấm con đẩy lên khỏi cõi trời tứ thiên dương, khỏi cõi trời đau lợi, khỏi cõi trời hoa lạc, lên cõi trời của ma dương. Dễ sợ chưa quý vị? Lên cõi trời ma dương, làm đại lực quỷ dương. Hoặc là nếu mà không lên cõi trời ma dương, không được làm ma dương á, thì làm phi hành giả so. Dễ sợ chứ, cũng làm quỷ cõi trời, mà quỷ cõi trời làm địa hành la sát. La sát hồi sáng mình cúng là quỷ chuyên môn đi bắt con nít, đi khắp bốn cõi trời không bị ngăn ngại. Trong những vị ấy nếu có tâm tốt nguyện lành thì trở thành ủng hộ Phật pháp, hoặc ủng hộ giới cấm cho người trì giới, hoặc ủng hộ thần chú đeo người trì chú. À, quý vị đeo cái thần chú Lăng Nghiêm thì có những gì đó họ theo họ hộ quý vị nè, ủng hộ thần chú theo người đang trì chú Lăng Nghiêm, trì chú Đại Bi, trì chú Phật Đảnh, hoặc ủng hộ thiền định, gặp các vị thầy tu thiền định cho người ta đắc định, thì cái hạng đó được gọi là lâm thần hộ pháp. Tụi con á, nhiều cái tưởng mà ít cái tình thì lên các cõi trời có dục giới, vẫn có tình, vẫn có vợ chồng. Nhẹ thì lên đấu đấu sức, mà nặng á, thì lên cõi trời tha hóa tự tại. Tha hóa tự tại là cõi trời của ma dương, làm đại lực quỷ dương, làm giả so, làm la sát. Rồi thời gian sau đó các vị đi theo Phật, Phật giảng pháp, cho nên hồi tâm làm Bồ Tát. Tụi con hiểu không? Làm long thần hộ pháp đó. Rồi tình và tưởng đồng nhau, người này cũng có tưởng Phật và cũng có tưởng tình trai gái. Tình và tưởng 50-50 đồng nhau à, vẫn có vợ có chồng, vẫn nặng vợ chồng, vẫn nặng trai gái, vẫn nặng tình và ái dục, nhưng mà vẫn tu hành đàng hoàng. Tình tưởng 50-50, tình tưởng đồng nhau, không bay lên cũng không rơi xuống, thì sinh ở cõi người. Mình là tình tưởng bằng nhau nè, à, cho nên mình sinh ở cõi người. À, thì sinh ở cõi người, tưởng sáng suốt nên thông minh. Người nào mà sinh cõi người mà lúc mà lắm chung á, thì được nghe cái kinh, được khai thị, thì sinh vào cái gia đình có thông minh, được cái hạt giống là cha mẹ thông minh. Còn người nào mà phúc lâm chung, tình tưởng bằng nhau, mà vợ con kiếu néo, vợ con lỡ than khóc. À, thí dụ như bây giờ ông Hà ông chết nha, thấy không? Lúc lâm chung mà vợ con là kiếu néo, à, thì ông là, ông sinh đời sau đó, ông bị nặng cái đó, mà sinh vào cái nhà, cái gen nó ngu tối. Còn ông mà sanh, ông lúc ông lâm chung mà gặp sư phụ lời khai thị, Hào ơi, tưởng chưa? Thì kiếp sau có làm người sinh ra gặp được 8-9 bà này nữa không? Gặp không? Không. Thì sống đời chân tu thì lúc đó ông đi lên thì sanh vào nhà gặp Phật, gặp pháp thông minh sáng suốt. Phật nói rất rõ trong kinh Lăng Nghiêm. Thấy không? Tình tưởng bằng nhau là loài người. Mà phúc lâm chung gặp thiện hữu tri thức, nghe được bộ kinh Địa Tạng, nghe được một bài kệ Đại Thừa, cái mình sinh vào nhà có Phật pháp, vào nhà có cao quý, thông minh, trí huệ, học một biết mười. Mà thiếu lâm chung mà vợ con kiếu néo than khóc, anh ơi đừng bỏ em, kiếm sao trở lại làm đi, em lo. Và thằng Chiêu nói em ơi, kêu Hưng Ưng ơi ở lại đi, kiếm sao em mua bia cho anh nhậu nữa. Thì lúc đó Hưng á là nó sanh vào nhà u tối, vô nhà mà nó đầu thai vô ông già uống rượu, thì ông già uống rượu để con thông minh hơn ngu. Mà thằng Hưng mà có đi tu là cũng thành đường tăng, tại đường giờ 7 chấm mấy rồi, hiểu chưa? Hồi sáng nó nghe nói Hưng đi tu được làm đường Tam Tạng, nó mừng quá. Tôi nói đường tăng là ông Hào bây giờ cũng là đường tăng đó. Như vừa rồi qua bên đó cái bà kia mới nói, nghe đồn trong chùa này có cao tăng, tôi nói có, bà chỉ giùm con, thằng Cao á. Thằng Cao nó cao không? Ông bọn đó là cao tăng sâu trẻ, cao tăng vẫn đúng hơn, thì mấy tám cao tăng đó. Rồi. Rồi bây giờ tôi nói 50-50 là tình nhiều mà tưởng ít. À, tình nhiều tưởng ít. Tình người này đã sống ở đời đó, tình vợ chồng, tình trai gái, tình nam nữ, nghĩa là đi đâu cũng dính đó, nghĩa là dính tới tình đó. Nhiều khi nghĩa là nuôi con chó mà cũng có tình với con chó, có lời đó quý vị. Chớ dại nha, trong kinh Phật nói quý vị mà nuôi con chó, rồi quý vị kêu nó là con, có lời đó không? Rồi xưng là mẹ, xưng là cha, mai mốt bây giờ đầu thai làm chó cho coi. Tôi cảnh cáo của Hồng Đức. Thầy Hồng Đức đó là người đó chùa kêu mẹ của nó đó, chỉ ban chó mẹ của nó là chỉ Hồng Đức á. Cái kêu kêu riết á là tình. Mình tình với cái người loài người thì mình còn gặp người, mà mình tình với con chó nó mai mốt nó kéo mình đó quý vị ha. À, quý vị chuẩn bị nha, ở đây có nhiều người quý chó lắm, nhất là Minh Ngộ đó nha. Minh Ngộ đó à, tại vì tụi con liếng ái, mà liếng ái cái loài thấp tụi con sẽ gặp nó đó. Không? Tình này nguy hiểm đó nè. Kinh Lăng Nghiêm nói tụi con cẩn thận nè. Tình nhiều mà tưởng ít thì trôi vào các loài súc sanh, nhất là nuôi chó, nuôi mèo. Có những người họ nuôi chó, nuôi mèo, nuôi vật mà cưng hơn là cưng con, có không quý vị? Cưng hơn cha mẹ luôn, cái đó chết. Lập chung quý vị chỉ nghĩ tới con chó thôi. Và có những con chó, cái người chủ chết ở mã nó ra, nó nằm ngoài mã, có không quý vị? Cho nên hai cái đó nó đủ kéo rồi. Nó đủ kéo người đó. Và con chó nó ra nằm mã của một ông Mỹ. Và cái ông Mỹ đó vừa rồi nhờ tôi coi, bà vợ đưa coi, tôi nói ông làm chó hay sao vậy? Ông đàng hoàng lắm, cưng chó. Tôi nói vì cưng chó cho nên ông thành chó. Rồi con chó ông ngày nào cũng ra thăm. Thì bây giờ ông muốn gặp con chó là ông chui vào bào thai ai quý vị? Chui vào chó để gặp chó. Kinh khủng không? Nè, tình nhiều tưởng ít, nhất là đặt tình thương liếng ái lên những con vật, thì trôi vào các loài súc sanh. Nặng thì làm loài có lông, có lông á, nhẹ thì làm loài có cánh. À, mình thương chim, thấy không? Để có nhiều nuôi cát nuôi chim thì cũng là ba súc sanh nhưng mà bay. Còn thương chó, thương mèo thì loài có lông, hiểu chưa? À, rồi bảy phần tình, nãy 50-50, rồi tới là 6 phần tình, 4 phần tưởng, bây giờ 7 phần tình, 3 phần tưởng, nhớ nha, 7 phần tình, 3 phần tưởng, 7 phần tình, 3 phần tưởng, thì chìm xuống dưới địa ngục sinh nơi, coi như là những cái loài xấu, là làm loài ngạ quỷ, làm loài nghĩa là súc sanh, nghĩa là 100.000 kiếp, nghĩa là ăn nuốt lẫn nhau. Quý vị thấy con nai vừa mang bầu vừa đẻ con ra là con báo là vật con, quý vị. Con trâu vừa mang bầu 9 tháng như mình vừa đẻ ra con chưa đứng dậy là con cọp là vật, có không? Sư tử là vật. Cho nên 7 phần tình 3 phần tưởng thì chìm đắm trong cái loài súc sanh ăn nuốt lẫn nhau, không bao giờ mà thổi được. Có nhiều khi con trâu, con kiến, con bò đó nó đỏ mấy lượng mấy triệu kiếp mà vẫn còn làm. 7 vị Phật ra đời vẫn còn mang cái thân súc sanh. Rồi 9 phần tình chỉ có 1 phần tưởng. Loại này ghê nha. 9 phần tình 1 phần tưởng lúc lâm chung. Không nghĩ tới cha, không nghĩ tới mẹ, không nghĩ tới thầy tổ, không nghĩ tới vãng sanh, mà chỉ nghĩ tới người bạn đời mình có lời đó mình. Nghĩ tới người yêu của mình. Nghĩ cho thà chết sống. Có người vợ biểu chết, tình nhân biểu chết, họ chết, nhưng mà cha mày biểu chết không chết á. Có lời đó không quý vị? Có cái loại, tôi nói ra những người đàn ông nghe nè, má mình bệnh nói thèm phở, nhưng mà tiệm phở nó đang ở đây mà thèm ở dưới tới Seattle. Bà nói 3 lần nó để mai má, mai rồi con đi làm con mua, có không? Nhưng mà nếu con vợ nó nói em thèm phở, không đi lần thứ cho nó trừng cái. Nó trừng cái rồi sao? Là phải chạy, để nó trừng cái thứ ba tối về nó đá ra không cho ngủ chung á. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng bất hiếu chỗ nào, phải không? Quý vị làm bao nhiêu tiền, má quý vị á, than má, mẹ khổ quá con ơi, mẹ mình thấy tao thèm cái này thèm kia mà không có mua. Nhưng mà con vợ nói một cái là phải chạy đi mua, phải không? Rồi bây giờ đó, mỗi tháng mình đem về nộp cho bà 5.000, nhưng mà tháng này nộp 4.000, lo không? Lo không? Bà trừng bà hái đó, 1.000 kia ở đâu? Rồi bà nạp lại rồi xin phải cho nữa. Bởi vì quyền, cố gắng đừng có bước vào con đường đó. Càng chớ có dạy, thấy chưa? Vô đường đó là từ chết tới bị thương. À, hỏi thằng tiên là biết. Tiên có đây không? Đâu mất rồi. Tiên, thầy nói gì đúng không? Bây giờ mẹ con á, tiên đang ngồi ăn. Thầy tao ước gì có tô phở tiên ha. Má nói vài bữa nấu ăn. Mà chiều về con vợ nó, anh em thêm phở thì được rồi em, để anh đi mua. Cái đó là có đó. Tại sao vậy? Mẹ mình thèm mà mình không mua, bà cười thôi. Bà nói thôi được con, mai đi về xa quá con làm con nghỉ. Mà vợ mình không mua là tới số nó trợn á, nó trừng á, thấy không? Nó trừng quản không? Quản chạy liền. Cho nên cái đó là tụi con thấy rõ ràng đó là tình đó. Tôi giảng cái tình cho nghe đó. Con tưởng là khác à. Cái người mà tình nhiều đó là sẽ bị vợ con làm như vậy đó. Còn tưởng nhiều là không có. Tưởng nhiều là họ đặt cái tưởng, là nó tưởng nhớ công ơn cha mẹ, cho nên người này vì cái tưởng nhiều cho nên không có đi vào sai lầm. Còn cái người tin nhiều đó làm cho mình u mê, biết hết á, nhưng mà cố phạm, tình là cố phạm đó. Tôi bảo đảm luôn, quý vị nghĩ lại coi. Bây giờ tôi nói luôn, dịu trung luôn, hồi cô mà còn hạnh phúc, là ông quá còn sống đó, cô lo được cho ba cô là có hiếu đó, nhưng mà chắc gì cô lo được bằng ông quá. Đúng không chưa? Bây giờ tôi nói mai luôn nè, con á là có đàng hoàng đó, nhưng mà chưa chắc con lo cho ba má con bằng lo cho ông chồng con. Nghĩ lại đi. Cứ nghĩ lại đi là sẽ biết. Và trai chồng cũng vậy, vợ cũng vậy. Cho nên cái tình nó làm mình đi xuống vậy, tụi con hiểu chưa? Thầy giảng là phải giảng thực tế như vậy đó. Thực tế như vậy. Tụi con cả vợ cả chồng vì cái tình mà làm cho tụi con. Cho nên người con có hiếu là tình cha mẹ đi lên, mà tình vợ chồng là đi xuống. Tụi bảo đảm cái gì nghĩ coi. Má mình mà ước một cái món quà, một cái giỏ sách gì đó là mình từ từ mình mới mua. Còn vợ mình muốn là phải mua liền, đúng không? Mà mình bây giờ mình làm tháng đem về 5,000, nhưng mà mình cho má mình 500 bảo mừng không? Nhưng mà vợ mình làm 5,000, mình đưa 500 nó nổi điên nó chửi á. Thấy rõ tình và tưởng cái chỗ nào, hiểu rõ dễ hiểu không? Mà vì cái gì mà ngu, tụi con sống minh hết, mà tại vì cái tình. Tại vì cái tình, đúng không? Bây giờ tôi hỏi ông Thiện Hải này nè, đúng không? Bây giờ con nhìn cái những cái lời thầy nói, có phải là tình nó đưa mình đi xuống không, mà tưởng nó đưa đi lên không, phải không? Bởi vậy cái tình cái tưởng của ông Hào đó, nó chấn động tới tâm tôi. Hai người gây lộn từ trên cái đường vô mà tôi thấy hết á. Đừng nói nữa, tôi vô mà chết luôn, tôi thở gần chết nè. Nói hả, nó chạy 50 rồi, 80. Có chuyện đó không nè, tôi hỏi mấy bà chị vợ có không? Phải gây không? Gây tôi tao cho chết hết cả đám. Cho vô đây là cậu siêu một lượt luôn. Lấy cây đóng hết một cái hòn luôn. Ủa, mấy cô nói, ủa sao thầy hay vậy, nó gây lộn nó quẹ đường. Mà sao thầy biết, nó con mắt tôi nó kỳ vậy đó. Tại cái tưởng tôi nó nhiều hơn cái tình. Còn ông Hào đó, tại vì ông đập ga làm sao? Tình nhiều hay tưởng nhiều? Tình nhiều. Cho muốn chết hết cả đám luôn. Quý vị hiểu đạo rồi, quý vị hiểu cái này thấy rất là vui, Phật phân tích rất là rõ. Và nói tình và tưởng tụi con thấy cái đa cái ngu của tụi con là cái như thế nào. Thấy không? Quý vị nghĩ coi. Tụi con mà đem cái tình cái tưởng này ra đó là thấy mình đó, là vô tình với cha mẹ, đúng không? Mình không có tình với cha mẹ mà mình có tình với người bạn đời, tình với người yêu, tình với trai gái, phải không? Cho nên thấy tội lắm, thấy không? Nhiều khi đó quý vị thấy cha mẹ mình đẻ ra cực khổ, bồng ẩm bồng ăn đắng nuốt cay vậy đó, nhưng mà cha mẹ mình không có dám làm cho mình khổ, mà trong khi con vợ nó không có gì, thằng chồng không có cái gì mà mình sợ, mà muốn cái gì mình lại hầu đó. Bởi vì cái tình, nói cái này dễ hiểu hơn, thấy không? Tại sao cái tình đi xuống? Tại vì mình trở thành bất hiếu, trở thành mình vô ơn. Cái tình cha mẹ mình coi nhẹ, mà tình vợ chồng, tình trai gái thì coi nặng. Cho nên cái tình lại đi xuống, nghe không? Bây giờ 9 phần tình, 1 phần tưởng. Cái loại này là loại hở một cái là tự tử chết về tình. Có loại này không quý vị? Hả? Ủa? Chồng bỏ, vợ bỏ, tự tử chết có loại đó không quý vị? Ủa? Chứ hồi đó không có chồng sao không tự tử đi? Thấy không? Bây giờ tôi hỏi thằng Chiêu, đuổi thằng Hưng nó uống rượu nhiều quá rồi nó bị tiểu đường lên nó chết rồi, con tự tử không? Không tự tử. Vậy là khôn đó, vậy là tưởng. Nó không có nghe pháp đâu, giờ nó mới chạy xe Uber, nó không có nghe đâu, mình tha hồ mà nói. Vậy là con tưởng rồi. Chín phần tình, 1 phần tưởng là cái loại có thể chết vì tình mà không chết vì cha mẹ nè. Còn cái loại mà 9 phần tưởng, 1 phần tình chết vì cha mẹ đó, có nhiều người họ thà là họ bỏ cái con nhỏ đó, bỏ cái thằng đó, nhưng mà họ phải giữ trọn cái tình cha mẹ. Có không quý vị? Chú không biết là thằng Liêm lỗi nào. về cô phải hỏi trước. Nói là mày 9 phần nào, mày nói cho tao biết. 9 phần tình, 1 phần tưởng chìm xuống thấu qua địa ngục. Nhẹ thì sinh vào địa ngục hữu gián, nặng thì sinh vào địa ngục vô gián. Kinh khủng lắm, Phật nói rất là rõ. Thường tỉnh vào quỷ bán, nghe đây nè, thường nãy là chín phần tình một phần tưởng, bây giờ là thường tình không nha, mà phỉ báng đại thừa nha, phỉ báng Tam Bảo, cái loại này không tin trời Phật, biểu đi chùa đi, chùa làm gì, tụng kinh đi, tụng kinh không có lợi ích gì, có lợi đó không quý vị, vừa phỉ báng đạo Phật nữa, phỉ báng chư tăng nữa, thường tình mà cộng với phỉ báng không có chút tưởng nào hết, chìm sâu vào địa ngục A Tỳ. Nếu trong tâm chìm sâu lại có chê bai đại thừa, chê kinh Pháp Hoa, chê thần chú Lăng Nghiêm, chê kinh Địa Tạng, chê cái kinh Pháp Diệu Pháp Liên Hoa, phá giới cấm của Phật, cuồng vọng thiết pháp để tham cầu của tính thiết. Cuồng vọng thiết pháp là giảm để lấy mong lấy tiền của tụi con đó, là cuồng vọng thiết pháp. Lạm nhận lòng cung kính của người, hoặc phạm ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, thì sinh vào địa ngục A Tỳ, không có bao giờ ra được. Lâu lắm. Đó. Như vậy tụi con giờ hiểu tình và tưởng rồi phải không? Giờ thấy rõ, bữa nay giảng Lăng Nghiêm phải giảng từng phần. Bây giờ tôi nghĩ là Lăng Nghiêm tôi không thể giảng hết được. Lâu lâu đem một phần ra thấy nó hay không? Rất là hay. Hay là cái chỗ không đem hết được kinh này, lâu lâu đem một phần. Nãy giờ giảng có hai trang mà trong này nó là gần ngàn trang. Thế tôi giảng hết cuộc đời tôi giảng hết không quý vị? Hay lắm. Kinh Lăng Nghiêm này Hòa Thượng Giác Khang vẫn khen hay, Hòa Thượng Tiêu Hóa khen hay, Ngài Hương Vân khen hay, và tôi vẫn khen hay. Nhưng mà cách giảng của tôi đó là tôi không giảng thuần là đạo pháp, mà tôi đem cuộc đời vô giảng, dễ hiểu không? Giờ hiểu chưa? À, thằng này lụy tình, tình nó lụy tình, còn thằng này nó đa tình. Đa tình, người thế gian mình kêu đa tình là sao? Là chín phần tình có một phần tưởng, hiểu không? Còn mình đó là trung hiếu vẹn toàn, là năm phần tình, năm phần tưởng, có không? Có người họ thương vợ và thương cha mẹ, bình đẳng có không quý vị? Đó là 50-50. Đó, cho nên á, tụi con phải cẩn thận trong cái vấn đề này, tụi con sẽ đi vào luân hồi bây giờ nè. Chúng sanh đau khổ do đâu mà ra? Chúng sanh đau khổ do đâu mà ra? Không phải thiếu tiền là đau khổ. Nhiều người người giàu mà vẫn tự tử chết có không quý vị? Không phải có tiền là hạnh phúc đâu. Nhiều khi á, tôi nói rõ nè, Phương này hồi xưa nó không có cái nhà nào nó hạnh phúc hơn, giờ có ba cái nhà. Ba cái nhà mà phải đuổi ra, rồi bây giờ tiền thế không có, mà lon thì lon cái loại là lon chợ đen. Cho nên nó là bây giờ là mang tiếng là ba cái nhà đó, mà nó bây giờ nó đâu có sướng bằng cái cô mà không có nhà đó, Nguyệt đó, đúng không? Bây giờ con với con Nguyệt á, từ cô đưa là đô ra, con có ba cái nhà Seattle, con với Nguyệt đứa nào sướng? Con bây giờ con muốn vô làng của thầy là con phải tu thử nè, xuống ở dòng Đức 6 tháng rồi đúng không? Còn con này vô đó, thầy nhận liền mấy ngày, mỗi ngày lên hai thời kinh, mà bỏ thời kinh nào là thầy đuổi, mà tụng kinh là thầy nuôi. Yeah. Thấy không? Được chưa? À, ăn uống rồi đi xe là bắt thầy Long chở đi à. Rồi, như vậy đó quý vị hiểu. Chúng sanh đau khổ do đâu? Không phải do thiếu tiền. Chúng sanh đau khổ không phải là do có nhiều vợ mà sướng đâu. Nhiều vợ sướng không? Nhiều chị vợ sướng không? Không sướng. Hồi đó ông tưởng nó nhiều chị vợ qua đây mỗi bà cho ông mớ đau phê mình. Không phải vậy. Không? Trả lời do tư tưởng mà có. Tôi xin phân tích tư tưởng ra làm hai phần. Chơn tưởng hay là chánh tư duy. Chơn tưởng là tưởng Phật nè, tưởng cha nè, tưởng tới kinh. Về tụi con ngẫm nghĩ lời giảng của sư phụ là chơn tưởng tới kinh, tưởng tới lời giảng là chánh. Cái này đưa chúng ta tiến hóa lên các cõi cao hơn cõi người. Vọng tưởng hay tà tư duy là cái làm cho chúng ta đau khổ. Tôi cho thí dụ, nghe kỹ nè. Có một cô gái đang sống ở một miền quê Việt Nam. Cô có cha mẹ sống bằng nghề nông. Cô được cha mẹ cho ăn học đến lớp 6 rồi phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ. Đến năm cô 20 tuổi, cha mẹ gả chồng cho một anh thiếu niên cùng xóm. Chồng cô cũng là một thanh niên nông thôn, chân lắm tay bùn. Anh cũng học đến lớp 6 rồi phải nghỉ học để phụ cha mẹ làm nghề nông. Hai vợ chồng lấy nhau do cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cuộc sống của hai vợ chồng không nhà lầu, không xe hơi, không iPhone, không có internet, nhưng vẫn hạnh phúc như bao nhiêu cặp vợ chồng nông thôn ở một tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ của đất nước Việt Nam, thời Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc sống của đôi vợ chồng nông dân này tuy không giàu sang phú quý, nhưng hạnh phúc. Họ sanh được hai đứa con, một trai một gái. Cho đến một ngày kia, trong xóm của hai vợ chồng này có một sự kiện đặc biệt làm lung lay bao nhiêu cuộc sống lứa đôi của các cặp vợ chồng miền quê thuộc miền Tây Nam Bộ. Sự việc là có một anh Việt Kiều Mỹ qua sự mai mối đã về tận cái vùng quê này để cưới cho một cô gái quê qua Mỹ làm vợ, và một đám cưới linh đình sang trọng diễn ra tại đây. Cô dâu được chú rể làm một đám cưới thật to, có ca sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn về giúp vui, có chuyên viên trang điểm về tận nơi trang điểm cho cô dâu. Trong bộ áo cưới sang trọng, cô dâu đẹp giống như một tài tử trong phim bộ Hồng Kông. Và chú rể thì quá sang trọng, ăn mặc lịch sự như tài tử Hàn Quốc. Chú rể có làn da trắng hồng, vì khí hậu mát mẻ ở Mỹ khác hẳn nước da đen của các anh chồng, coi như là phó thường dân Nam Bộ làm ruộng, bị nắng làm cho sạm, vì dầm mưa giải nắng. Và chú rể tặng cô dâu các món nữ trang quý giá, xe qua là những chiếc xe hơi sang trọng, thực khách được đãi bằng rượu Tây, rượu Mỹ, chứ không phải là rượu đế. Tôi chỉnh cái hình một chút. Sau đám cưới là chú rể xây cho cha mẹ vợ một căn nhà lầu thiệt đẹp. Chuyện này có không quý vị? Mua cho cha mẹ vợ một chiếc Camry mới tanh, còn nhiều cái hạnh diện mà các cô gái ở vùng quê này chưa bao giờ được chứng kiến. Và cũng bắt đầu từ đó, hạnh phúc của cặp vợ chồng nông dân bắt đầu rạn nứt. Cô vợ bắt đầu suy nghĩ, cùng là đàn bà, con gái, mà tại sao mình lại vô phước, chồng của người ta sang trọng bao nhiêu, thì nhìn lại chồng mình thấy xấu hổ bấy nhiêu. Chồng người ta nghe nói là kỹ sư bác sĩ bên Mỹ, chồng của mình là bần cố nông học chưa hết lớp 6. Chồng người ta nói tiếng Mỹ như gió, chồng mình tiếng Việt còn nói chưa lưu lót. Chồng người ta mua xe hơi cho cha mẹ vợ, chồng mình chưa cho cha mẹ vợ dù là một chiếc xe Honda hay bánh. Chồng người ta xây nhà lầu cho cha mẹ vợ ở, còn chồng mình cái nhà của ổng còn siêu dẹo thì lấy tiền đâu xây nhà cho cha mẹ vợ. Càng suy nghĩ thì cô gái quê có chồng bần cố nông càng đau khổ, càng tủi thân. Và quý vị thấy, trước khi có cô gái quê lấy chồng Việt Kiều Mỹ thì các cô vợ của các anh bần cố nông không cảm thấy tủi thân, không cảm thấy mình sống ở đồng ruộng, không cảm thấy cày sâu cuốc bẫm là đau khổ, không cảm thấy vô phước, không cảm thấy đau khổ. Và sau khi có một cô gái tại đây lấy chồng Việt Kiều Mỹ thì sự đau khổ bắt đầu. Cho nên Phật dạy, đau khổ là do tà tư duy, là do vọng tưởng, là do tư tưởng mà ra, phải không quý vị? Phải không? Hồi đó nếu mà nó thật sự mình lấy cái thằng chồng nông dân, 7 giờ vô ngủ, sáng là nấu cơm đi ăn, rồi dở ra bỏ trong cái tà chú giờ mà ăn, vẫn hạnh phúc, vẫn sinh con. Nếu nó khổ là nó khổ từ đâu? Nhưng mà bây giờ đó, mình nhìn qua cái nhà kế bên, mình bắt suy nghĩ, có phải khổ do cái suy nghĩ, cái tư tưởng? Cho nên Phật nói, chúng ta nhận giặc làm cha, ai? Ai làm chúng ta đau khổ? Cái sư tà tư duy nó làm đau khổ, đúng không quý vị? 2 năm qua, ở được 2 mặt con, vẫn cày sâu cút bẩm, cũng thằng chồng đen thui, cũng là hôi nắng đẹp, không thấy khổ. Bây giờ nhìn qua cái con nhỏ kế bên, cái khổ này không phải là khổ vật chất, mà cái khổ này là cái khổ tâm lý, phải không quý vị? Đúng chưa? Rõ ràng bây giờ nói thẳng là con Chiêu cũng có một số bạn vậy, phải không? Từ khi thằng Hương về cưới, phải không? Cái thằng Chiêu là qua đây rồi cũng về, Việt Kiều hồi Hương cũng rủng rỉnh. Và mấy đứa kia nó cũng canh tị vậy, mẹ nó hỏi học tới lớp 12 với mình, sao giờ nó sướng quá, mà đâu biết qua bên đây nó cũng khổ gì Hương vậy. Cái khổ là do cái tưởng, phải không? Nhưng mà nó đâu có ngờ cái lúc con Chiêu nó thằng mẹ nó biết vậy, nó ở Việt Nam sướng cho rồi. Có nói câu đó không? Thấy chưa? Thì như vậy á quý vị, đứng núi này trong núi nọ, phải không? Con Chiêu thì được ao ước trở về cái vùng quê của nó để mà sống, phải không? Lấy chồng nghề bệnh cố nông. Còn mấy con vợ có chồng một con nông thì trong qua đây lấy đường Hưng, phải không? Mà lấy đường Hưng rồi mong muốn được sở tiểu đường, được cưa chân cưa tay nữa. Cho nên quý vị, cái khổ là do tư tưởng mà ra, phải không Vũ Trung? Thấy chưa? Tụi con thấy khổ là do tư tưởng mà ra, đúng không? Giờ tôi thí dụ nha, tôi điểm mặt một cái, đúng không? Tôi điểm mặt một cái cho ông thấy 8 bà chị vợ ông đều là bà con của ông đời trước hết, thấy rõ luôn thì sao? Thấy rõ cho ông thấy rõ luôn, đời trước mấy bà này là nâng niu lo âu cho mình, 7 đời trước đều là bà con của ông hết, toàn là phe ta không à. Thì bắt đầu lấy xe chị lên ngồi cho đàng hoàng, xích beo chị. Chị bữa nay em chạy thế nào chị? Chạy có chống mặt không chị? Có thuốc này uống vô em. chỉ có nhức đầu không, còn bây giờ tao cho mày chết mẹ mày luôn. Do cái tư tưởng, hiểu chưa? Cái tư tưởng mà nó làm cho, nghĩa là tám bà chị vợ là sung sướng, hoặc là do tám bà chị vợ là coi như là muốn chết luôn. Vừa đi vừa, nhưng mà cũng có cái lợi, giờ tụi con vừa đi vừa niệm Phật. Phải không? Ông chạy hết ra là niệm Phật. Nhờ ông vậy mà tụi con thấy được giảng sanh. Giờ hiểu được cái khổ do tư tưởng, tụi con thấy rõ chưa? Cái khổ là do tư tưởng. Nó khổ là nó khổ 7 năm trước sao không khổ? Giờ con đầu mình 7 tuổi, con nhỏ 3 tuổi mà mình bắt đầu nhỏ bạn nó lấy chồng Việt Kiều cái mình khổ. Khổ này là do cái khổ tư tưởng mà ra. Hiểu chưa? Cho nên tưởng chỗ này mà khổ do tư tưởng là kêu là khổ do tình mà ra, chứ không phải là tư tưởng. Nói chung vậy đó, hiểu chưa? Ừ. Rồi bây giờ đến chuyện đi làm. Khi mới qua Mỹ, quý vị chỉ ao ước có một việc làm, kiếm ra tiền. À, kiếm ra tiền để lo cho gia đình và nghe sự hướng dẫn của bạn bè, quý vị chọn nghề nail là thích hợp nhất. Tại sao? Thời gian học lấy bằng rất ngắn, cho nên mau kiếm tiền. Vừa lấy bằng xong, quý vị cầu mong tìm được một tiệm nail chịu mướn mình, và cuối cùng mới ra trường không có kinh nghiệm, cho nên một chủ tiệm nail bằng lòng mướn mình với giá bao lương một tuần 500 đô, một tuần làm 6 ngày, nghỉ ngày chủ nhật. Lúc mới đi làm, quý vị thật hạnh phúc, nhưng làm được vài tháng, quý vị bắt đầu suy nghĩ và so sánh. Thợ chánh làm mỗi tuần được 2.000 đô, chưa kể tiền tiếp, còn mình thì một tuần có 500, rồi mình mới qua đi xe cũ giá 1.000 đô, trong khi thợ chánh đi lấy xịt 100.000 đô. Mình thuê à ba manh một phòng ở, trong khi con Phương nó thuê nó có bà làm chủ 3 căn nhà. mua căn nhà rồi mình thì mặc đồ Goodwill, trong khi đó thì thợ chánh mặc đồ Nordstrom. Càng suy nghĩ càng thấy tủi thân, càng thấy đau khổ. Vậy bắt đầu mình thấy như vậy làm sao? Mình bắt đầu từ lúc này là mình bắt đầu mình biết làm nước nè, mình biết là làm phiêu nè, biết làm phua xét nè, làm ai rau, làm đủ thứ tôi biết hết á, tại tôi đã từng làm nghề đó rồi. Hồi đó mình chỉ biết làm chân tay nước, bây giờ mình làm phua xét. Hồi đó mình làm một bộ phiêu đó là 2 tiếng, mình làm bộ phiêu 45 phút. Bây giờ đưa cái gì làm cũng được, làm acrylic cũng được, làm bột cũng được, sơn feminine cũng được, thổi aeros cũng được, bấm bốt từ giờ nhảy hết. Mà trong khi mình có 500, cho nên bắt đầu mình mới làm thấy khổ. Và mình mình làm eo làm sách với bà chủ mà không nghĩ rằng bà chủ lúc mướn mình là bà bị phân gợt, bà bị liếp, bà bị cụm len đủ thứ chuyện. Giờ bắt đầu sao? Bắt đầu tranh giành, giật khách và nói xấu nhau và tạo ra cái chiến tranh trong tiệm nail. Cái này có không? Đó, quý vị thấy như vậy khổ là do cái tư tưởng mà. Cũng mới làm thì bằng lòng dưới cái 500 đô, phải không? Giờ qua Mỹ rồi so sánh con thợ chánh 2.000 là bắt đầu có chuyện. Như vậy khổ này không phải do 500, 2.000 mà do cái tư tưởng, cái tình, cái tư tình của mình nó làm cho mình đi xuống. Vậy đau khổ do đâu mà có? Do tà niệm, tà tư duy, suy nghĩ tầm bậy. Và quý vị có hiểu chỗ này chưa? Hiểu rồi thì vậy. Tóm lại, một tư tưởng ngã mạn nổi lên, thấy mình giỏi hơn người thì xa lìa tâm thanh tịnh. Bây giờ tôi nói cái chuyện này là cư sĩ, bởi vì tiệm tu sĩ này. Cư sĩ nói rồi, bây giờ tôi đem thí dụ cuộc đời tu sĩ của nhà sư, của sư cô nè. Chuyện tu sĩ và sư cô là phải đi đường rơi vào tà tư duy. Tóm lại, một tư tưởng ngã mạn nổi lên, thấy mình giỏi hơn người thì xa lìa tâm thanh tịnh. Một tư tưởng nổi lên, thấy mình kém hơn người thì khởi tâm coi như là khinh khi. Một tư tưởng nổi lên, thấy mình bằng người thì khinh tâm ganh tị tật đố nổi lên. Tất cả gốc rễ của đau khổ là do cái tư tưởng mà ra. Cho nên cái bữa nay đó là tôi giảng cái này là quý vị thấy rõ. Giảng Thủ Lăng Nghiêm là phải đem vô Phật chỉ nói là tình tưởng. Năm phần tình, năm phần tưởng là loài người. Thuần tưởng thì lên cõi trời mà có phát nguyện giảng sanh. Giảng về không hiểu mà thầy đem nói khai rõ là tụi con mới thấy rõ ràng. Cái tình là cái gì? Không có ai chết vì cha mẹ hết. Mà người ta chết vì tình nhiều hay chết vì cha mẹ nhiều quý vị? Chết vì tình cho nên đi xuống. Rồi quý vị kết tình với thú vật, quý vị đi xuống luôn, chắc chắn luôn. Tôi trả lời một câu hỏi, bây giờ là 3 giờ rưỡi, tôi giảng được 1 tiếng rưỡi rồi, tôi sẽ giảng tiếp một vài câu hỏi nữa. Để rồi tôi giảng tới 4 giờ là tôi ngưng để chúng ta nghỉ một chút. Chiều nay chúng ta bắt đầu nói tụng Lăng Nghiêm nè. Hiểu chưa? Nhưng mà đối với thầy đó, khai mở trí huệ trước, làm cho đầy đủ cái nghi thức của thu bắt quan trai, tụi con thấy nó hay không? đó rất là hay. Và bữa in cho đầy đủ, chỉ mốt có tu bác quan trai là chúng ta bận rộn như thế này này, đúng không? Thì nó mới có công đức, đúng không? Tụi con nghe tụi con vừa thực hành lời dạy của Phật, vừa đắc giới, vừa có giáo pháp, mà tu kiểu này rồi đó thì dù tụi con không có phải là tu sĩ, nhưng mà tụi con mỗi lần tu là đều đạt được cái lợi lạc, thì tụi con chắc chắn là không thể nào mà lúc lâm chung tụi con đi vào cõi xấu được hết, đúng không? À, tôi trả lời một vài câu hỏi trong cái bài pháp bữa nay. Bạch Thầy, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 2600 năm qua, hàng cư sĩ chúng con không biết thầy nào giảng đúng chánh pháp của Phật, thầy nào giảng sai chánh pháp của Phật. À, cái chỗ này tụi con cũng rất là phân vân. Càng sử dụng mạng xã hội càng phân vân. Nghe mấy ông thầy giảng khác nhau hết. Có không quý vị? Nghe chỗ này. Trả lời, lúc Phật sắp nhập Niết Bàn, bà Di Mẫu của Phật cũng hỏi câu tương tự như vậy. Và Phật dạy, này bà Kiều Đàm Di, Kiều Đàm Di là tên của bà Di Mẫu. Này Kiều Đàm Di, sau khi ta diệt độ, pháp nào dạy người ta buông bỏ là pháp của Như Lai. Nhớ kỹ nha, pháp nào dạy người ta buông bỏ là pháp của Như Lai. Pháp nào dạy người ta không chấp ngã là pháp của Như Lai. Pháp nào dạy chúng sanh về tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, tức là do đâu là cõi đời này có 8 cái khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ái biệt ly khổ, quán tấn hội mà phải sống một nhà khổ, cầu bắt đất khổ nha. Thì cái đó là dạy về bát khổ, khổ tập. Nguyên nhân nào mà mình khổ? Do cái ghiền mà khổ. Cái chữ tập á, mà nói khó hiểu, nhưng mà ghiền, quý vị, cái chữ mà khổ tập diệt đạo nói nó hơi khó hiểu ha. Mà khổ do gì? Do ghiền. Chữ tập là ghiền đó. Tập hút thuốc đâu có khổ, nhưng mà tới ghiền là khổ không? À, tập uống rượu không có khổ, nhưng mà ghiền rượu là khổ không? Tập đánh bài không có khổ, nhưng mà ghiền đánh bài khổ không? Rồi ghiền vợ khổ không? Ghiền chồng khổ không? Rồi ghiền mùi hôi nách của chồng khổ không? Không có ngủ không được. Đầu tiên là nghe nó hôi, nhưng mà nghe riết rồi không có ngủ không được. À, tôi giảng rồi, trực chỉ luôn, nói thẳng luôn, dễ hiểu. À, như vậy đó, pháp nào dạy người ta không chấp ngã là pháp của Như Lai. Pháp nào dạy chúng sanh xa rời ái thủ là pháp của Như Lai. À, pháp nào dạy chúng sanh lấy giới lực làm thầy, à, lấy giới lực làm thầy là pháp của Như Lai. Pháp nào dạy chúng sanh có chánh kiến là pháp của Như Lai. Pháp nào dạy chúng sanh có chánh tính là pháp của Như Lai. Pháp nào dạy chúng sanh hiếu thảo với cha mẹ là pháp của Như Lai. Pháp nào dạy chúng sanh phát khởi tứ vô lượng tâm, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành là pháp của Như Lai. Pháp nào dạy chúng sanh dựa vào giới định huệ để tu tập là pháp của Như Lai. Pháp nào dạy chúng sanh dựa theo lực nhân quả là pháp của Như Lai. Quý vị, quý vị, tất cả mọi chuyện bất như ý nó xảy ra, quý vị, có phải là luật nhân quả không quý vị? Nếu mà bằng lòng với luật nhân quả thì cảnh khổ đến là trả quả, mà cảnh sướng đến là cũng do mình tu thì hưởng phước. Có gì đâu mà hãnh diện, mà có gì đâu mà đau khổ. Thấy chưa? À, pháp nào dạy chúng sanh dựa theo lực nhân quả là pháp của Như Lai. Pháp nào dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là pháp của Như Lai, tức là bình đẳng. À, đó. Rồi tôi trả lời thêm một câu hỏi nữa. Bạch Thầy, con nghe sư ông Giác Khang giảng tư tưởng tạo ra đau khổ cho chúng sanh, và gần đây con cũng nghe thầy giảng tư tưởng là nguồn gốc ra đau khổ. Nhưng con đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm thì đúng rồi, nãy giờ tôi giảng đó. Bây giờ phải kia, ông phải nghe lại, ông hỏi cái này trước khi tôi giảng cái này. Tất cả đau khổ là do tư tưởng. Hồi nãy tôi giảng một cô gái quê ở Sa Đéc, phải không? Cô Sa Đéc ở Nha Mân á, ở trong này cũng có nè. Trong này có gái Sa Đéc không? Đây nè, đưa tay lên. Cô Nguyễn ở Sa Đéc đó. Đó, Nguyễn là chúng đi tìm đi. Mỹ Lan hỏi thăm nó ở Sa Đéc đó. Hôm qua nó mừng quá, nó nghe nói có Sa Đéc. À, không biết Sa Đéc hay Sa Đẹp gì đó, tôi không biết. Sa Đéc. Sa Đéc chứ không phải Sa Đẹp hả? Coi chừng bà ở Sa Đéc, bà ở Sa Đẹp. Đó, thì như vậy á, cái khổ do đâu mà có? Thấy không? Bây giờ á, khi mà Mỹ Lan được ông Kiệt về cưới nhiều đứa trong tình cung trong vùng, cũng ganh tị vậy. Mà nói đâu biết qua đây Mỹ Lan có khổ bên Mỹ nữa. Có không? Có những cái khổ thời gian đầu khổ lắm chứ, cũng cực khổ đủ thứ chuyện hết. Thấy không? À, cho nên cái đó là những cái mà do tư tưởng mà ra. Thấy không? Cái này tại vì tôi hỏi tôi trước khi mà tôi giảng cái kinh Lăng Nghiêm, thành bây giờ nghe lại nha. Nãy giờ tôi giảng khi dòng đạo hữu nghe rồi nha. Tôi lấy thêm câu hỏi nữa để tôi hỏi. À, cái người này họ hỏi trước, họ nói họ đọc kinh Lăng Nghiêm, thì họ nói tình và tưởng khác nhau chỗ nào? Thì cũng mấy người nào hỏi, tại họ nghe tôi nói Lăng Nghiêm thì họ lại đem nó hỏi trước. Giờ tôi phân tích lại cho kỹ nè. Tưởng gồm có tâm tưởng, tư tưởng. Tâm tưởng là cái tưởng do chân tâm mà ra. Cái câu mà nói là có tâm tưởng Phật, đó là tâm tưởng là tâm Phật tánh hay là tâm ma tánh? Cho nên cái trong kinh nó có tâm tưởng Phật sống dai vô cùng, lời thề biến động mênh mông. Tâm tưởng, bây giờ tôi giải thích cái này quý vị sẽ hiểu nè. Chân tâm chúng ta là một dòng nước, một dòng nước. Vọng tâm chúng ta là những cái làn sóng. Sóng có thể rời khỏi nước không quý vị? Sóng không thể tách rời được nước. Khi một ngọn gió chiều nay tự động tụi con đi làm về, mà hai vợ chồng nó nói về chiều nay, Hưng nó về nó nói em, anh trúng được 20 triệu Super Lotto. Sống mừng không? Mừng ngủ được không? Khi mà trúng như vậy đó, mừng không? Về con chiêu nó mừng không? Mừng. Nó không ngủ được thì nó nổi lên cái sống vui, vui quá cũng không làm mình ngủ được. Đúng không? À, hồi đó mà khi mà Hưng nó làm giấy tờ, mà nó gửi giấy về hết rồi bảo trợ tài chánh, bảo lãnh đồ xong, nó nói em có chuyến bay rồi mừng không? Mừng. Nhưng mà qua đây rồi sao? Qua đây ở gần thì hết mừng. Thì quý vị thấy, cho nên á, chúng ta là một cái dòng sóng. Mà người mà ngộ nhập Phật trí kiến, mà nhập vào trong dòng nước, thì người đó không có bị dòng nước nhận chìm. Còn cái người nào mà còn xa rời Phật tánh, vô trong cái dòng nước này sẽ bị dòng nước nhận chìm. Vì do được do mất chứ hơn thua nhận chìm. Có người kiến tánh không còn bị cái dòng nước này nó nhận chìm nữa, mà cái dòng nước này làm lợi ích chúng sanh. Thầy nói từ từ, thầy sẽ giảng qua cái lãnh vực đó. Phật tánh là dòng nước, sống là ma tánh. Mà sống chúng ta không thể tách sống rời khỏi nước, vì do gió mới có sống. Một cơn bão nó nổi lên cấp 8, cấp 9, cấp 10 đang thổi vào Việt Nam là do nước biển, mà nước biển mà do bão là, hay là do gió mà thành bão? Gió. Thấy chưa? Mà chúng ta ở thế gian gió là gió được, nó cũng làm chúng ta mừng. Gió mất cũng làm chúng ta buồn. Gió khen, gió chê, gió phải, gió quấy. Gió được là cưỡng mừng, gió mất là buồn. Mà được chứ mất cũng đều gió nổi lên hết đó. Nó làm cho cái tâm thanh tịnh mình nó lay động. Hiểu chưa? À, gió khen, được người ta khen mừng không? Nhưng hả khen mừng thì chê thì sao? Chê thì buồn. Học trâm về, vô trung về chút nữa coi cái bản này, vô trung sẽ sướng cười mỉm chi cọp luôn. Có cái đoạn khoe đi, về coi lại cái phê bình tờ của Diệu Trung Phục Quyển hay quá. Có không? Vô coi đi. Có ai thấy câu đó chưa? Có Diệu Trung Phục Quyển hay quá, chưa từng thấy hay quá. Nghe nó đã gì đâu. Hả? À, về nghe đi. Trời ơi, cho ba ăn mà không sung sướng, mà về mà đọc câu đó tự nhiên bằng uống 10 liều thuốc bổ. Thì ngày mai tóc tự nhiên đen ra. Thấy chưa? Quý vị thấy không, cái đó lõa toàn là chúng ta bị sống, sống khen, sống chê nó nhồi, làm cho bà vui. Bà vui là sao? Thì sao bà soạn hay hơn nữa. À. Cho nên nó tư tưởng kèm theo lợi ích bản ngã. Tưởng gồm có tâm tưởng là chân tâm Phật tánh. Tưởng cha, tưởng mẹ, tưởng đến công ơn của cha mẹ sanh thành. Tưởng tới những cái chuyện mà làm lợi ích chúng sanh. Một người làm trong một cái viết software, nghĩa mình viết cái software này để giúp cho công ty, nó làm lợi ích cho chúng sanh. Cái người là một nhà sư khởi niệm, mình là mở một cái đạo tràng này để giúp cho người ta khai mở trí huệ, đó là tâm tưởng, là chân tâm. Tư tưởng kèm theo lợi ích bản ngã là gồm có những cái tư tưởng mà nó cộng theo cái lợi ích của mình, của vợ con mình đó, kêu là nó tưởng trở thành tình. Quán tưởng, quý vị, người ta có một cách là niệm Phật và một cách là quán tưởng, có không? Chúng con ngồi tưởng quán tưởng Phật, đó là tình hay là tưởng? Tình. Không phải, đó là chân tưởng. Cái đó là cái chân tâm. Tụi con ngồi, có người tu chuyên môn ngồi quán tưởng Phật không? Như con ngày con nhỏ Huyệt là nói chuyên môn là cách tu của nó là nó ưa lại, nó quán tưởng Phật. Nó ưa lại là nó niệm Phật. Nó đi tu theo Hòa Thượng Trí Tịnh là nó ưa đi kinh hành. Cái loại đó cũng tốt thôi, không có gì hết nha. Rồi chánh tư duy là mình có lúc nào mình cũng có suy nghĩ chân chánh. Dù là một cái người đó làm bậy với mình, bữa nay chẳng hạn như tới hồi chia, mai là tàn cái phá tu, và má đi phá tu cuối cùng vì mùa thu nó vô nó lạnh rồi nha, không thể tu được. Rồi tôi chuẩn bị tôi phải đi qua Phật đảnh Tôn Thắng, tôi phải khi này rời làng đó là tôi sẽ chở một số bình điện với thầy Tệ Chơn, thầy Tệ Chơn về đây để gì? Để chở bình battery lên để update cái hệ thống điện chuẩn bị phá tu. Và vừa rồi quý vị biết ở sa mạc đó mà nó mưa đó, nó ngập lên một phít nước, quý vị tin không? Mà là 50 năm là chưa có trận bão nào mà nó ngập vậy. May là không có ngập lụt, nhưng mà nó cũng bị hư một số đường xá. Đường xá bị nước cuốn á, không hư, trong vào trong mình không hư nhiều mà hư sơ. Cái đường đi vào nó hơi khó, thành phải sửa chữa, thầy phải xuống dưới sửa chữa. Rồi sửa chữa xong rồi thầy phải đi qua tới bên, thầy đi bữa nay đó là đi với ông này là hai tay, thầy giữ từ đi, mấy ông này còn ở đây tới hai tay. Hai tay để cho chờ thầy tự mình, ông cho thêm một số bình. Rồi chở đi, hiện giờ có 8 cái, chờ 8 cái nữa, mà chở 16 cái, phải lấy cái xe đó về chở. Rồi đi xuống dưới là ngày 2, đi một ngày một đêm thầy tội mình mới tới ngày 3 mới tới đi. Rồi 4, 5, 6, 7, tôi ở đó 4 ngày tôi điều hành sửa chữa. Tôi hỏi cô Hồng Đức sao không điều hành Phật tử, nó không có sư phụ, không ai làm hết. Có sư phụ mới có người làm, lạ vậy đó. Lại là cái tư tưởng, phải không? Cho nên á, rồi tôi xuống là xong rồi, tới ngày 7 tôi về đây tôi nghỉ được một tuần. Tới 17 tôi đi qua bên kia tôi xây dựng, đặt móng xây cái tháp dược sư. Ha? Rồi quý vị thấy xây tháp dược sư ở cho tới ngày 10, qua khỏi ngày tháng 11. Có mấy ngày 2, 3 tháng 11 rồi sau đó là tôi có cái lễ của Ngô Đình Diệm. Lễ Ngô Đình Diệm mà bị chết á. Rồi sau đó tôi bay về là để chuẩn bị để lo phá tu ngày 8 tháng 11 rồi. Thành nó đúng có thời gian tôi đi nữa. Hiểu chưa? Thì chiều nay, chiều mai sẽ chia của, phải không? Nhưng mà dưới đó tự nhiên mai nó chia nó nhiều hơn. Thì bây giờ nếu mà tà tư duy nó nhỏ này tu mà còn tham, nhưng mà cái chánh tư duy là chắc là con mai bữa nay là nó gì cái gì đó, nó có một cái đặc điểm gì đó, nó muốn lãnh này nó cho ai đó. Thì cái người mà có chánh tư duy là nghĩ tốt gì người đó. Còn người tà tư duy là nghĩ nhỏ này tu lâu rồi mà còn tham lam. Có chuyện đó quý vị, nếu quý vị chánh tư duy, quý vị nghĩ tốt gì người ta, ủa người này họ lãnh nhiều để làm cái gì? Chắc là họ đang hứa cho ai đó. Hoặc là có một người nào ở hàng xóm á, họ nói là bà nghe nói đồ này đồ chay ngon lắm, tôi lãnh mấy phần về cho hàng xóm ăn. Có không quý vị? Có. Nhiều khi quý vị không có tham, nhưng mà quý vị muốn đem về cho bạn bè. Có không? Cho nên quý vị thay vì lãnh một chén mà lãnh 20 chén chè. Có không? Cho nên nghĩ tốt á là chánh tư duy, mà nghĩ sai là tà tư duy. Rồi á, tưởng nhớ ơn Phật thầy tổ là tốt, tưởng nhớ công ơn cha mẹ là tốt. Rồi cuối cùng mà muốn chấm dứt luân hồi sanh tử là biết những cái tưởng này là thức, thành trí. Thì đó là thành thức thành trí là chúng ta chứng quả, không có gì khó. Mà biến thức thành trí á, thì tụi con sẽ chứng ngay sơ quả tu đầu hoàng, rất là dễ dàng, thấy không? Cái tình thì nó gồm có gì? Tình cha mẹ. Tình cha mẹ, nhưng mà tình cha mẹ thì nó có liên ái, có ái không vậy? Có ái chứ, mình mất cha mẹ đùa không? Mình sợ sao rồi mình muốn gặp lại cha mẹ mình, nhưng mà nó không có dục trong đó. Tình cha mẹ chỉ có tình, nhưng mà không có dục, nhớ nha. À, tình vợ chồng có ái và dục. Tình cha mẹ có ái, nhưng mà không có dục. Tình huynh đệ có ái nhưng không có dục. Tình yêu trai gái có ái và có dục. Những cái tình này, trừ tình thương cha mẹ, ngoài ra tình vợ chồng, tình yêu trai gái gọi là tư tình nam nữ. Tư tình nam nữ. Tình này nó có riêng tư, có cái bản ngã vô đó. Trừ cha mẹ cũng có bản ngã. Mẹ có tôi, cha có tôi. Nhưng gì nó không có dục, cho nên không được gọi là tư tình. Còn tất cả đều có chữ tư tình. 3:40 tôi sẽ giảng thêm, trả lời thêm một câu hỏi nữa. Bạch thầy, con và thầy cùng tông môn, à tức là đây nhận bà con đây. Năm 1980 mẹ con đưa con đến gặp Đại Lão Hòa Thượng Huệ Thành ở chùa Long Thiền, và con được ngài truyền tam quy ngũ giới. Sau khi quy y con đảnh lễ ngài và xin ngài soi xét xem con có căn tu hay không. Quý vị, ngày xưa quý vị mới đến quy y, quý vị thường nhờ cái ông vị thầy đó, thầy soi căn soi kiếp cho con có căn tu không. Có cái đó không quý vị? Đa số hồi trước 75 á, tôi biết họ đến chùa rồi dạ nhờ thầy quy y xong cho cái pháp danh rồi, thầy soi coi con có căn tu hay không. Có cái đó không quý vị? Vì mình nghĩ ông thầy ông mở thần nhãn hay gì đó rồi ông soi. À, sau khi quy y con đảnh lễ ngài Huệ Thành và xin ngài soi căn soi kiếp xem con có căn tu hay không. Ngài nhìn con một hồi rồi nói, nếu con không ăn chay niệm Phật thì con bị cái nghiệp sau này ra đời lấy chồng thì chồng chửi cả năm, làm dâu thì bề mẹ chồng chửi cả 3 năm chưa hết chửi. Nhưng cho đến hôm nay vợ chồng con đã ly dị và lúc hai vợ chồng con sống chung với nhau, lâu lâu có gây lộn nhưng chồng con đâu có chửi thì có chửi vài ba câu thì hết. Tại sao ngài Huệ Thành là một cao tăng mà lại nói về sao số phận con hoàn toàn sai hết? Ông nói mày gặp mày lấy chồng là chồng mày chửi một năm, còn mày gặp lấy làm dâu là dâu mẹ chồng chửi ba năm cũng chưa hết chửi. Xin thầy cho biết tại sao thầy thần tượng ngài Huệ Thành, có lẽ vì là sư phụ của thầy phải không? Nhưng con cũng là đệ tử thầy Huệ Thành, nhưng mà con thấy thầy trả lời thật hết. À, con này cũng không đồng ý. Thầy vô gặp nhờ trăm căn kiếp thì bà thượng Huệ Thành cũng nhìn thôi, nó mày sau này mày không ra mày đi tu đi, mày lấy chồng là chồng mình nó chửi cả năm không hết chửi, rồi nói hù á, cũng như tôi hù Liễu Chánh vậy, tôi nói mày đừng có lấy chồng. Hồi đó nó vô nó coi bói, hồi đầu tiên mà xuống xe tàu coi bói nhớ không, mướn cái hội trường á đó, thầy coi cho con vẽ, tôi nói mày hả, mày lấy chồng mà chồng ăn hết của cho nên nó ở giá tới giờ. Nó nói thầy đừng coi con lấy chồng mất mẹ rồi. Bây giờ nó sướng hay nó khổ? Sướng, không cảm ơn. Thì Hòa Thượng, tôi nói cho nghe cái câu nói Hòa Thượng Huệ Thành tôi trả lời nè. Không phải là ngài, không phải là Thánh Tăng đâu. Cao Tăng đó mới nói câu đó nè, nghe đây. Ông muốn cho con đừng lấy chồng cho nên ông mới nói vậy, đúng không quý vị? Hù đó. Cũng như tôi nói Liễu Chánh, mày lấy chồng chồng ăn hết của. Thà là mày cho em mày đi, mày nuôi cho em mày đi còn. Mày có bị thất bại em mà nó vẫn nuôi. Mà rõ ràng bây giờ đó, mà ở Dương Kiều phải không? Ở với Kiều không? Mà giờ vài bữa con Liễu Chánh nó bệnh không làm được, Kiều nuôi không? Nuôi. Mà cũng Kiều nuôi là cháu nuôi không? Cháu đây con Liễu Chánh này nó cưng cháu quá chừng rồi. Thế như vậy là nghe lời tôi sướng không? Mà nếu mà nó đi lấy thằng chồng nào đó là bây giờ nó thân bại dân liệt về có nuôi không? Không nuôi. Ai biểu mày ngu mày ráng mày chịu. Cho nghe cái này nè. Tôi trả lời Hòa Thượng Huệ Thành nói con đừng có lấy chồng, con lấy chồng là chồng chửi cả năm, mà làm dâu là mẹ chồng chửi ba năm, làm mà con nói đâu có đâu, con lấy chồng là chồng chửi vài ba tiếng thôi, đâu chửi cả năm nè. Đây nè, tại sao tôi thần tượng quá, tôi trả lời nè, theo sự hiểu biết của tôi không phải là vì ông sư phụ tôi mà tôi khen, thì đạo hữu là người cố chấp, không chịu buông bỏ. Thí dụ, chồng mắng một câu thì cô giận cả năm, mà vẫn không quên, cho nên ngài Huệ Thành nói bị chồng chửi một năm. Quý vị, có người chồng chửi một câu mà giận một ngày là chồng chửi một ngày, giận ba ngày là chồng chửi ba ngày, mà có người ngu giận cả năm tức là chồng chửi một năm, phải không quý vị? Đúng không? Có lợi đó không? Và bằng chứng rõ ràng cô bây giờ cô ly dị với chồng cô rồi nè. Mà cô nói là ông chồng chửi như có hai ba câu mà cô ly dị đó. Quý vị chớ có ngu nha. Nó chửi mình 5 phút thì mình buông đi. Còn có người tối về rồi suy nghĩ lại. Rồi suy nghĩ là sao? Cái viên đạn đó, viên đạn mà của Mỹ nó có lẻ cũng không lẻ bằng những viên đạn mà của cái tư tưởng đâu. Quý vị, má lần ở Việt Nam, thí dụ như vậy, má, ví dụ như ba má còn ở Việt Nam, lúc qua đây còn khổ, thí dụ vậy đó. Đúng không? Ông Hưng mà làm khổ con, ông nói một câu là con uống được cái con gọi điện thoại mẹ, nó nói con vậy, thì cái tới liền không? Viên đạn phải bay cả mấy tiếng đồng hồ mới tới. Nhưng mà con ném ra bùi tưởng là bà già ngủ không được liền. Bà già đâu có yên, gọi ra cái sạp chở cá mày, em mày nó bị chồng nó bị hành hạ vậy. Cho nên đó quý vị, có người nó khôn á thì chồng chửi một tuần nhưng mà mình bỏ hết, còn có người cứ nhắc đi nhắc lại ba năm vẫn còn nhắc, thì chồng chửi thành một năm thành là ba năm có không quý vị? Hòa Thượng nói là nói như vậy sao mà ngu quá vậy? Đó nè, là nó nói là chồng nó có chửi vài câu mà nó đã bỏ rồi, tức là nhỏ này cố chấp. Theo suy nghĩ của sư phụ có đúng như vậy không? À, có người khôn thì chồng chửi 5 phút là mình bỏ là hết, chửi cái 5 phút thôi. Mà mình cứ nhai đi nhai lại, mình nghĩ, mình giận, mình tức, mình để bụng, mình sống mang, có người chết để bụng, sống mang theo, là ông chửi cả suốt cuộc đời luôn. Thật là ngu. Tôi thẳng tánh, nó hỏi tôi gì thì tôi chửi mất lòng. Nói vậy mà chưa tỉnh nữa. Còn 15 phút nữa là 4 giờ đó, tôi đã trả lời một câu nữa. Bạch thầy, con chưa quy y cho nên bạn bè giới thiệu quy y với Hòa Thượng Tiên Hóa. Nhưng khi gặp ngài rồi, ngài nói tôi không phải là sư phụ của cô. Cho dù cô có quy y tôi không thể cứu cho cô giảng sanh hay chứng quả. Nói xong ngài lấy một tờ giấy và viết vào đó tên của sư phụ của con. Ngài nói mà sau này mày sẽ gặp con sư phụ này nè, ngài viết chữ Hoa. Và dặn đến năm 70 tuổi mới được mở ra. Nếu mở ra sớm thì sẽ bị tai nạn. Rồi con đem tờ giấy đó, ngài biểu bỏ trong cái bao gói đó ngủ. Bỏ vào trong đó mai phong bì và ngài viết bằng chữ Tàu cho nên con không hiểu chữ Tàu. Và ngài dặn về bỏ trong cái áo gói khi nào cô quy y đến vị sư phụ thứ ba thì sẽ mở tờ giấy này xem ra mới ai là sư phụ. Và lần lượt quả thật, con quy tới năm nay con 70 tuổi và con quy y qua ba vị sư phụ rồi, nhớ lại cái chuyện xưa. Cho nên là con mới mở tờ giấy đó ra là con mới xem sư phụ để có thể là chấm dứt luân hồi sanh tử. Cái người mà sư phụ, tức là cô này khi Hòa Thượng tuyên hóa là sư phụ thứ nhất, rồi ngài mất rồi có bả sư phụ, một sư phụ thứ hai. Mà ngài nói sau này á, khi nào mà mày quy y sư phụ thứ ba mà mày khoảng 70 tuổi mày mới được mở cái này ra tao quyền ký cho mày, mày mở ra số mày bị nạn, mà mày mở ra mày mới biết ông sư phụ này là cái người cứu mày giảng sanh. Ông sư phụ này là làm cho mày, nghĩa là chứng quả A-la-hán, mà ông chủ thử này khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho mày luôn, nghĩa là dễ sợ lắm. Ai là sư phụ làm cho cô giảng sanh và ai là sư phụ làm cho cô kiến tánh? Và ngài nói ta chỉ cho cô, và thời gian trôi qua bây giờ con đã quy y ba vị thầy và năm nay con đã 70 tuổi. Nhưng thường rồi con nhớ lại lời dạy của ngài Tiên Hóa, con mở bao gói lấy bức thư ra đọc xem vị sư phụ thật của mình hiện giờ là ai, sẽ là người cứu cho con giảng sanh, ai là người dạy cho con chấm dứt luân hồi sinh tử. Con không biết đọc tiếng Tàu, nhờ con dâu người qua đọc. Nó nói sư phụ cứu được má chính là Quỳnh Ái Liên. Tôi nói Quỳnh Ái Liên là tên của má, vậy có lẽ ngài Tiên Hóa là thánh tăng, tại sao lẫn lộn là viết tên mẹ vô? Ngài rất là thâm thí. Quý vị, sư phụ của Diệu Trung chính là Diệu Trung chứ không phải là tôi. Sư phụ của Thần Quyền chính là Thần Quyền. Tôi có dạy bao nhiêu tôi chỉ là y chỉ sư, có nghe lời hay không? Sư phụ của quý vị không phải là Phật Thích Ca, sư phụ của quý vị chính là cái ông Phật của quý vị nè, có chịu nghe lời hay không? Quý vị, tôi dạy đây mà về quý vị có làm theo hay không là sư phụ của quý vị á. Tối về quý vị có nghe lời, quý vị sẽ dùng cái tư tưởng ông thầy này ông nói đúng không, quý vị ngồi chánh tư duy phải không, quý vị suy nghĩ. Cho nên quý vị chính là sư phụ của quý vị. Thằng Can nó cũng chính là sư phụ của nó, người giúp nó đi lên địa ngục, xuống địa ngục cũng nó, mà người đưa nó lên thiên đường cũng nó, người làm cho nó giảng sanh cũng nó, mà người làm cho nó đọa lạc cũng nó. Và Thượng Tiên Hóa nói không sai, phải không quý vị? Sư phụ của quý vị chính là quý vị. Ngài là cao tăng cho nên ngài phải chịu đó. Ngài viết tên Quỳnh Ái Liên là sư phụ của con, mà chờ cho bà này quy y phải ba vị thầy, tức là Hòa Thượng Tiên Hóa là một, vị thầy thứ hai rồi thứ ba, mà phải đủ 70 tuổi mở ra. Tại vì bà này phải là cái kiểu như là đi dùi dập các chùa, đi đủ thứ rồi. Thì bây giờ thầy có dạy con Mai cái gì, con Mai nó nghe lời nó làm, nhưng mà quyết định hay không là ông, nó là sư phụ của nó. Tôi nói mở Phật hội, Phật đảnh tôn thắng xuống cứu cha mẹ, nhưng mà đi hay không là ông sư phụ của quý vị trong tâm quý vị này, đúng không quý vị? Cho nên ngài không phải là một người phàm đâu. Khi ngài viết cái này, bây giờ quý vị nghĩ lại, sư phụ của ông Tệ Sanh, sư phụ của ông Tệ Long chính là ông, sư phụ của ông Kiệt chính là ông, chứ không phải là sư phụ. Sư phụ là y chỉ sư, đúng không quý vị? Đưa quý vị về cực lạc cũng là quý vị là sư phụ, đưa quý vị vào địa ngục cũng chính quý vị là sư phụ. Cho nên quý vị để ý những cái gì cao tăng thánh tăng họ nói rất là hay, trực chỉ. Nhưng mà giờ bà mới thấm, tôi nghĩ giờ này bà thấm rồi đó, bà đã qua ba ông thầy rồi, thấy không? Rõ ràng bà đâu có nghe mấy ông bà Thượng Tiên Hóa, cho nên bà tìm thầy thứ hai, rồi cùng thứ hai cũng không thỏa mãn, mà thượng thứ ba, và cuối cùng bây giờ bà nghe lời tôi khai thị. Tôi nói Hòa Thượng Tiên Hóa Quỳnh Ái Liên là bà, chứ không có lẫn lộn. Mà bà chính là người đưa bà vào địa ngục, bà là người đưa bà đi lấy chồng, bà là người đưa bà đi xuất gia, bà là người đưa bà xuống địa ngục hay lên cõi cực lạc. Cho nên bà là sư phụ của bà chứ chẳng ai cả, đúng không quý vị? Thôi rồi, giờ này chuẩn bị hồi hướng. Như là Phật, bà thầy cho con hỏi câu hỏi này. Nếu hỏi mà đi. Thầy không có thì giờ thì ngày mai cũng được. Cứ hỏi đi. Dạ, như là Phật, bà thầy ở trong cái bát thức á, mà cái tiền ngũ thức trước đó thì nó, con thấy con học, con suy nghĩ hoài không biết bên tiền ngũ thức á. Nó kêu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Dạ, với bên bát nhã thì ngũ quẩn dây thân độ như thiết thuộc ách, hai cái đó nó có là... nếu mình tu hành nó có thể là mà mình có thể là được cái sự hiểu biết của mình nó có bằng với nhau hay là không, hay là nó khác với nhau? Cái ngũ quẩn là gì? Ngũ quẩn là sắc, là cái thân rờ được mà. Cái gì mà đằng nhìn được là thân đó. cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức nó thuộc về tinh thần. Thấy chưa? Cái thân mình nó gồm 5 phần. Cái phần sắc thân là cái đất nước gió lửa. Thật ra nếu mà phân tách DNA thì nó vô lượng tế bào DNA, đó là nói theo khoa học. Nhưng mà thời xưa Đức Phật chỉ nói là đất nước gió lửa, đúng không quý vị? Là cái đó là phần vật chất, thấy được không? Rồi được không? Và cái phần tinh thần là cái gì? Thọ là cảm thọ, tưởng là tư tưởng, hành là cái gì? Hành là do những cái niệm nó liên tục. Hành là một, tôi nói hành là do một niệm bất giác. Tụi con mà sanh ra hành động là do một niệm bất giác. Cho nên trong 12 nhân duyên tôi nói do vô minh cho nên sanh ra một niệm bất giác mà nó tạo ra 12 nhân duyên, đúng không? Chứ tụi nó vô minh mà sanh ra hành tôi không có chịu. Vô minh là sanh ra một niệm bất giác, rồi mà từ một niệm bất giác mới sanh ra gì? Rồi giờ nó danh sắc là sanh lục nhập dài dài đó. Cho nên nó cái ngũ uẩn nó hoàn toàn khác với là cái mà tôi cô nói là cái năm cái thức đầu tiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thần. Nó nói luôn trong cái thân này á, là cái phần vật chất. Mắt, tai, mũi, lưỡi là cái phần giao tiếp của cái tinh thần. Nhớ kỹ nha. Nó kêu là trong cái danh từ duy thức học nó kêu là thành sở tác trí. Tức là những cơ quan để tác động với con mắt thì nó nhờ có cái gì? Có cái thức rồi, con mắt cô có nhận thức. Nhưng mà không có ánh sáng cô thấy được không? Phải chưa? Có không có cảnh vật, cô ở trong một cái phòng tối, cô thấy được không? Không. Cho nên cô muốn thấy được là cô phải đủ duyên. Là cái cơ quan nó giao tiếp, nó thu cái hình ảnh. Cái con mắt là giống như cái camera. Nhưng mà camera mà không có cái tâm, có cái không có cái nhãn thức, thấy được không? Không. Rồi nhĩ thức, cô có lỗ tai, đúng không? Nhưng mà cái lỗ tai này nó chỉ là giao tiếp với cái âm thanh, nhưng mà không có tiếng, không có tiếng động truyền qua không khí thì quý vị nghe được không? Rồi mùi, quý vị có cái mũi, nhưng mà không nhãn nhĩ tỷ thức, cái mũi thức này là quý vị không có, có cái nhĩ thức, có cái mũi thức, nhưng mà quý vị không có cái mùi thúi, mùi thơm thì quý vị có biết nhận là mùi không? Nhất là không khí là không có mùi vị, phải có mùi thơm, mùi thúi, phải không? Lưỡi là có cái lưỡi rồi, có cái lưỡi thức rồi, tức là thiệt thức đó, cái lưỡi thức tiếng Hán kêu là thiệt thức. Nhưng mà có cái thiệt thức này rồi, nhưng mà cái lưỡi này mà nó không có mùi vị vô miệng thì nó biết được mùi ngon mùi dở không? Quý vị vừa mới trái sầu riêng nhưng mà quý vị chưa có bỏ vô miệng có biết nó ngon không? Cho nên nó phải có, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là nói, là nói về ngũ uẩn. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là nói về năm cái thức. Năm cái thức đó, tiền ngũ thức là nó giao tiếp với năm trần. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó gieo với sắc, thinh, hương, vị, xúc. Cái thân này là gieo với cảm xúc nóng và lạnh, đúng không? Tại sao quý vị, bây giờ tôi nói thí dụ, người khác phái đừng có nói với người đa hệ, người bằng tay người nam nắm bàn tay người nữ nó tạo ra một cái cảm xúc dễ chịu ha. Mà bàn tay của bây giờ quý vị hồi đó nhớ lại nha, vì quý vị đều trải qua cái giai đoạn đó ha. Ông Hào hồi đó lần đầu tiên ông nắm tay vợ ông, cái thở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Ông nắm tay bà vợ ông lúc nào? Lúc cưới rồi hay là sắp cưới? Chưa cưới nó đã không? Còn bây giờ nắm tay bà nó đã không? Bây giờ bà càng nhàn ông, bà càng nhàn ông, bà chê ông đủ thứ rồi đó. Bà đưa tay bà nắm nghe không cha nội là nghe nó đã không? Cũng cái cảm giác đó. Và tại sao lúc trước thì mình thích bà nắm, bây giờ mình ghét, bà đụng vô mình muốn hất ra liền, thấy không? Cái gì thấy rõ ràng Phật nói năm tiền ngũ thức, có con mắt, có cái lỗ tai, có lỗ mũi, có cái thân, thấy không? Nhưng mà chúng ta không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp thì chúng ta không có giao tiếp được. Cho nên á, năm cái giác quan đó nó giao tiếp với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó giao tiếp với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Còn cái pháp á là cái ý nó khác nha. Bây giờ tụi con ngồi nghe pháp tại đây đó là tụi con dùng cái ý để thu vô. Nhưng mà về tụi con không cần mở, không cần mở video, không cần vô website, không cần lên cái YouTube, mà tụi con ngồi review lại những câu nói thầy vừa vui á. Tụi con review là tụi con mỉm cười, có lợi có không? Nghe thầy giảng cái cười mỉm một mình thì cái đó kêu là pháp trần. Tức là từ cái pháp mình nghe rồi mình đưa vào tâm mình, rồi mình review lại. Mà tầm tự thì mình thấy hết à. Tụi con về review lại cái cảnh thầy ngồi đây được hết rồi, mà không cần phải coi cái video, đúng không? Đó là pháp trần. Cho nên cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì nó có là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Nhưng mà nó phải tiếp xúc với cái gì? Là ngũ trần, hiểu chưa? cái đó chỉ cơ quan giao tiếp ngũ trần thôi. Nhưng mà vì giao tiếp ngũ trần mà tạo tội hay không là do cái ý. À, cái ý mới là tạo tội. Con mắt thấy sắc, thấy cô gái đẹp đó nhưng mà không để ý thì có thành vợ chồng không? Phải để ý. Mà để ý rồi phải hợp ý tôi thì tôi mới đi chọn, còn không. Thí dụ bây giờ đó, ông là ghét chị Cộng, mà giờ gặp mấy cô gái mà hồi nó vô, nó đội nón cối, giờ nó mập như hụt mít. Ông nó vô nó chăm cứu, ông chăm kiểu nào? Ông chăm chỉ sức mẹ mày luôn. Còn gặp một cô gái mà bà vắng đứng Bến Tre ở miền Tây lên chăm, ông chăm nhẹ nhàng mà còn xin điện thoại đồ nữa. Thì như vậy á, ông thấy rõ ràng, cái ý quan trọng lắm nha. Quý vị, tất cả phiền não tôi nói thêm, cái ý này á, mà vừa ý tôi là tôi thích à, hiểu không? Vừa ý cô là cái gì cô cũng được hết á, thấy không? Bây giờ thằng Cang mà làm vừa ý cô là cái gì cô cũng cho, mà làm trái ý cô là coi chừng. Cho nên quý vị, ông chồng này ông hạnh phúc với mình á là tại sao? Ông vừa ý mình. Bây giờ chẳng hạn như con Chiêu bây giờ nó không vừa ý ông Hưng, tại vì hồi đó nó cứ nghĩ ông qua Mỹ ông sẽ như vậy. Nhưng mà qua giờ bây giờ ông bị tiểu đường rồi, mà ngày ông uống đồ 2 lốc, nhưng mà ông nói giờ anh uống 3 lốc, hồi nào anh uống chết đến là con không vừa ý con giận. Nhưng mà bữa nào về ông nói, em bữa từ nay anh thề mà anh uống 1 ly là anh chết liền, là chịu không? Là vừa ý. Thì cái hạnh phúc là tại vừa ý. Còn không vừa ý mình là mình thấy mình vô phước. Như vậy đó quý vị thấy, mà vừa ý có thì cái ý mình nó đúng và ý mình nó sai. Đúng không? Mình thích tụng kinh, bây giờ cái thằng chồng vô nó tụng kinh, mình khoái quá. Thằng chồng này lâu nay cũng như bây giờ cô về huyện đó, về huyện hả? Cô về huyện tự nhiên con nó đòi đi tu, nó đi Phật đến trong tháng, cô sướng quá. Đấy không? Tại vì cổ thích vừa ý cổ, đúng không? Tự động bây giờ nó đòi đi tu. Đi tu Phật đánh trong tháng là cổ vừa ý cổ, phải không? Tự nhiên là cổ thích. Đó là nó vừa ý cô, nhưng mà nếu nó làm trái ý cô là cô giận liền. Cho nên tụi con nghĩ cái vừa ý mình á thì mình tạo tội, mình ban phước. Mà nghịch ý mình là gì? Mình giáng họa. Do đó mình vừa ý và không vừa ý, nó tạo phiền não. Cho nên tu ngay cái ý cho thầy. Còn nãy cô nói hai cái đó hoàn toàn khác. Mắt tai mũi lưỡi thân không có tội. Sắc thinh hương vị xúc pháp không có tội. Con mắt giao với sắc thành can, bây giờ nó thấy con gái nó không có tội. Nhưng mà hãy vừa ý nó là có tội đó. Cái ý mới là cái tội. Còn con mắt thấy không có tội. Đứa nhỏ nó thấy má nó mới đẻ là nó thấy không? Cô đã từng đạm thành thủy, nó lọt lòng, thằng con trai đầu lòng, đúng không? Cô vui không? Cô vui, nó thấy cô nó vẫn vui. Nhưng mà vài bữa cô nựng, cô cưng, cô lăn, thành ra là từ từ cái lúc đầu nó thấy cô là nó không có biết là má là ba vậy đó. Nó nhìn cô, giờ nó nhìn ông quá, vẫn bằng nhau. Nhưng mà thời gian á, càng lâu cô cho bú, cô thay tả, ông quá thì mắt làm trưởng cuộc, bận rộn, ít ẩm bồng. Cho nên nó thương cô nhiều hơn. Nhưng mà lần lần càng lớn á, thì nó ba nó hiền. Ba nó không có, nó thấy ba nó bị má nó ăn hiếp. Thấy không? Cho nên nó lại thương má nó hơn. Có cái chuyện đó không? Dám nói đi. Tại sao? Đó nó có nhận thức, cho nên từ cái tâm đó nó sinh ra phiền não cái gì. Cho nên cái nhân si sơ là tánh bổn thiện. Mới đẻ ra đứa nhỏ nó không có biết là ba là tốt hay má là xấu. Nhưng mà người nào gần nó riết thì nó thương. Thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Con mắt thấy sắc không có lỗi, nhưng mà có cái ý để ý vô là có chuyện. À, lỗ tai nghe tiếng á, không có gì hết. Mà có cái bà kia bà nói, tôi á, có người thì thích thằng Tướng Ngọc khác, mà cái bà kia nói tôi thấy Tướng Ngọc khác là tôi mắt bón quá chừng à. Tôi không đi cầu được. Là sao? Quý vị thấy Tướng Ngọc nó hát cái mặt ở đau khổ không? Bà nói đừng có mở Tướng Ngọc. À, tôi thấy bà của tôi mở Tướng Ngọc là ô thầy đừng có mở, mở là tôi giống như tôi bị đau bón vậy đó. Là sao? Cái chấp nhất của mình, cái âm thanh không có làm cho mình khó chịu, nhưng mà vừa ý mình thì mình nghe, không vừa ý mình thì mình chê. Còn Tướng Vũ nó hay mà có nhiều người cũng đâu ưa Tướng Vũ đâu, đúng không quý vị? Cho nên á, cái đó không có lỗi, mà chính cái ý của mình, cái tâm phân biệt nó mới có lỗi. Thì cô tu cô hiểu được. Dạ, như là Phật, bởi vì tám thức mà mình chuyển qua tứ trí chắc. Cái thứ sáu đó là cô phải chuyển thành cái diệu quan sát trí. Dạ. Nãy tôi kêu là cô cái tình cái thức là tại vì cô quan sát dùng nó biến thành diệu. Dạ. Mà diệu quan sát trí là cô biến cái thức thành trí nó khác liền. Cô chẳng hạn như cô nhìn cô thấy tại sao mà con Thí nó không lấy chồng. Con Thí bây giờ nó tại sao nó cũng biết bao nhiêu thằng mê mà nó không lấy chồng. Đâu phải nó ế, là tại vì nó thần tượng ba nó quá. Cô phải cứ dùng cái diệu quan, ba nó là một người đàn ông thơ phật. Cho nên nó bây giờ nó tìm một người chồng mà giống như má nó tìm được thì tìm đâu ra. Cô hiểu chưa? Cho nên tôi biết tại sao mà nó không có lấy thằng nào được gì. Nó cứ đem ba nó ra nó canh chết mẹ là ba nó lên cái này mà thằng nào dưới này hết nó đá hết. Hiểu chưa? Cô dùng cái diệu quan sát tí. Con gái mình nó ế không phải là không có thằng thương, mà tại vì nó thần tượng ba nó quá. Ba nó là cái người đàn ông mà nghĩa là nó đối với má, cho nên nó sau này lấy chồng là phải lấy ông chồng giống như là ông quá. Làm sao tìm? Cho nên từ chỗ đó là nó mới là diệu quan sát tí. Cái ý mình là tội, mà bây giờ mình dùng cái ý mình không theo ý mình, nó diệu quan sát tí, phải không? Mình quan sát tí. Tại sao mà thằng Can mà nó ra đời? Tôi hồi đó tôi giận lắm, tôi giận tại sao nó mới vừa tu con thề lên mạng, thề có một ngày một đêm sau sinh xả giới. Tại sao vậy? Tại vì nó vẫn còn yêu mấy con bồ, phải không? Cho nên nó chịu không nổi. Mình dùng cái đó dịu quan sát tí, mình tha thứ cho nó. Chứ hồi đó tôi đuổi tụi mày đừng vô đây, mày làm nhục, mày làm nhục nhã tao. Tôi đuổi nó có đuổi không? Tôi nói đừng có, mày đừng có vô đây, tao thấy mày là tao đau khổ lắm. Nhưng mà sao đuổi đến nó liền rồi đủ qua không đi thôi chứ sao giờ. Hồi đó tôi gặp đâu tôi đuổi đó, không đuổi sao được. Trận triển nó xong này kỳ vậy, tôi không biết kỳ nữa. Nó có thấy kỳ đâu. Không, tôi con hiểu rồi. Chuyển thức thành trí là thành Phật, mà chuyển trí thành thức là thành chúng sanh đó. Diệu quan sát trí. Tu ngay cái thức thứ 6. Năm cái thức đầu Phật đâu có bị chuyển đâu. Mà biết cái thức thứ 6 rồi, cái mà mặt na thức là cái chấp ngã nha. Con thương con thí, không thể nào mà con thương con thí ít hơn là con thương con lựa chánh hết. Từ đó con làm sao tập bình đẳng tánh trí, thương bằng nhau. Bình đẳng tánh trí khó mới còn ở cõi này hoài. Với ngày nào mà tự nhiên con nói vô đây con, cái chỗ này chỗ con thí thôi, con vô ngủ đi liêu chánh. Liêu chánh tối nó chạy dám ngủ chắc là ma nhập. Rồi ngồi xuống đi. Cảm ơn thầy. Bốn giờ vui vẻ rồi. Bởi vì chúng tôi tu bữa nay giảng kinh Lăng Nghiêm mà nó hỏi tùm lum hết, nhưng mà nó cũng đều nằm trong kinh Lăng Nghiêm là mở mang trí huệ đó quý vị. Thành ra tu là mục đích đó, là mở trí huệ. Mà mở trí huệ rồi thì chúng ta rời các cái chấp, phải không? Tôi thấy đau khổ là vừa ý mình, không vừa ý mình thôi à. Bây giờ con dâu đó nó xấu cái mấy, nhưng mà mình quýnh bài, mà nó quýnh bài là tốt hay xấu? Ngày nào nó cũng chở mình đi mai cầu suốt, tốt hay xấu? Tốt. Tốt với mình nhưng mà xấu với người khác. Còn thằng rể này á, nó chuyên môn đi bio mà nó cứ rủ ông già vợ đi, mà ông già vợ thích vậy là ông thằng rể tốt mà xấu. Tốt. Rồi hồi hướng quý vị. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ quyền độ, phiền não vô tận thệ quyền đoàn, phạm môn vô lượng thệ quyền học, Phật đạo vô thượng thề quyền thành. Quý vị thấy tôi đi đảo ngược hết không? Nhưng mà tôi đâu có kẹt đâu. Người ta vô là tụng Lăng Nghiêm trước, rồi từ từ mới tu, rồi mới thọ giới. Tôi vô thọ giới, rồi xuống nấu ăn quả đường, rồi giảng quả đường xong, rồi rửa chén, rồi lên nghe Pháp. Nghe Pháp đã bây giờ là 4 giờ rồi, bên Việt Nam cũng là 4 giờ sáng, phải không? 6 giờ sáng rồi. Cho nên á, chúng ta chờ khoảng 8 giờ sáng là tôi tụng Lăng Nghiêm, cho bên đó cho nó tụng luôn. Cho nên là bây giờ đó là tôi tính tới 6 giờ đó, thầy trò chúng ta ăn cơm, rồi 7 giờ tôi lên tôi tụng, bắt đầu tụng chú Lăng Nghiêm, nghe chưa? Rồi chúng ta sẽ tụng Lăng Nghiêm, rồi tụng thêm một số kinh gì nữa, nha. Được chưa quý vị? Là chúng ta sẽ tụng cái kinh Phẩm Phổ Môn đó, thứ 25, kinh Cầu An. Tức là Lăng Nghiêm xong rồi qua Phẩm Phổ Môn, được chưa? Tức là chúng ta tụng kinh sau cùng, giảng Pháp trước, rồi tụng kinh sau. Cũng chả có cái gì mà tối buộc, nghĩa là chúng ta làm sao mà nó cho nó cái thời khóa nó được thông suốt là tốt thôi. Rồi quý vị về nghỉ đi, chuẩn bị là nhớ là 6 giờ là ăn chiều. Rồi sau đó ăn chiều xong là chúng ta lên đây tụng kinh vào lúc thầy nghĩ là 7 giờ đi nha, 7 giờ tụng kinh chiều.